Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 31. Thanh U khóe miệng có chút nhất câu, ánh mắt tại Tử Thiến tròn trịa bộ ngực cùng bờ mông nhìn thoáng qua, cuối cùng ánh mắt nhìn chầm chầm nàng cái kia một bộ mỹ lệ dung nhan, tà khí sâm sâm cười một tiếng. Thật sự là một cái cực phẩm, mà lại tu vi cũng không thấp, nếu là có thể hấp thu trong cơ thể ngươi chân khí, nói không chừng ta liền có thể nhất cử đột phá đến trung cực vị. Tử Thiến ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng mà nói. Đã các ngươi đã thiết hạ mai phục, liền toàn bộ đều đi ra đi. Vù vù. Trong rừng, vang lên liên tiếp âm thanh xé gió. Trong nháy mắt về sau, lại có 7 đạo bóng người bay lượn đi ra, trong đó, 3 cái là huyền cực cảnh trung kỳ tu vi, 4 cái là huyền cực cảnh sơ kỳ tu vi. 7 vị tuổi trẻ võ giả, phân biệt đứng lên 7 cái phương hướng khác nhau, đem Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến đường lui toàn bộ phong kín. Nữ tử lúc nãy được cứu tên là Tố Mai, đã được Trương Nhược Trần thu vào bên trong thời không tinh thạch, bên trong còn có Lâm Nín Sang nên không cần lo lắng. Tử Thiến lúc nãy cũng ngạc nhiên nhưng địch nhân phía trước nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bên cạnh một vị huyền cực cảnh trung kỳ võ giả cũng lộ ra dâm dục tiếu dung, nói, Thanh Thiếu, chờ ngươi hấp thu trong cơ thể nàng chân khí, cần phải giao cho chúng ta huynh đệ cũng vui vẻ vui lên. Muốn chết. Tử Thiến hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh, lấy mỗi giây 40 mét tốc độ lao ra, một kiếm đâm về một cái kia huyền cực cảnh trung kỳ võ giả. Phải biết, đồng dạng huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả, chỉ có thể đạt tới mỗi giây 36 mét tốc độ. Chỉ có huyền cực cảnh trung cực vị võ giả, mới có thể bộc phát ra mỗi giây 40 mét tốc độ. Có thể nói, Tử Thiến là thật phẫn nộ, đem mình tốc độ nhanh nhất bạo phát đi ra. Muốn tại trong vòng một chiêu, trước trảm người kia. Thanh U hừ lạnh một tiếng, tốc độ càng nhanh, đạt tới mỗi giây 44 mét, tốc độ có thể so với huyền cực cảnh đại cực vị võ giả. Hắn liền như là một đạo quỷ mị, xuất hiện ở Tử Thiến trước người. Hắn duỗi ra một cái bàn tay màu xanh, trên bàn tay mọc đầy vảy màu xanh, như là quái thú lợi trảo. Ba ba. Thanh U móng vuốt cứng rắn như sắt, cùng Tử Thiến chiến kiếm đụng vào nhau. Kích tràn ra một mảng lớn hỏa tinh. Thanh ma thủ. Tử Thiến nói. Thanh U cười nói. Không sai. Chính là linh cấp hạ phẩm võ kỹ thanh ma thủ. Bản công tử đã tu luyện tới tiểu thành, đao thương bất nhập, hỏa luyện không dung. Tử Thiến lập tức quăng kiếm, bước ra lui lại. Thanh U tốc độ càng nhanh, bàn tay nhô ra, hướng về cổ của nàng nắm tới. Trong không khí, xuất hiện 5 đạo màu xanh thủ ảnh. Đồng thời công hướng Tử Thiến cái cổ. Một cổ độc gió, từ Thanh U móng vuốt từ truyền ra, tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Tử Thiến thân thể mềm mại một phen, tránh thoát Thanh U móng vuốt. Nàng hai tay chống, một đôi thon dài ngọc, chân đá ra ngoài, một cước đá trên ngực Thanh U. Bịch một tiếng. Thanh U cứng rắn chịu Tử Thiến một cước, thân thể lui về phía sau 3 bước, nhưng là, cũng không có thụ thương. Ngược lại phát ra một tiếng cuồng tiếu, lè lưỡi liếm môi một cái, nói. Có chút ý tứ. Tử Thiến lập tức nắm lên trên mặt đất chiến kiếm, vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem chiến kiếm bên trong 8 đạo minh văn kích phát ra tới. Cái kia một thanh chiến kiếm kiếm mặt ngoài thân thể, hiện ra một tầng màu xanh quang hoa, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương khí tức. Tật phong phi tuyết. Tử Thiến cánh tay không ngừng chuyển động, chiến kiếm trong không khí vẽ vòng. Hình thành gào thét gió táp. Theo trong kiếm thể hàn khí không ngừng tiêu tán đi ra, trong không khí xuất hiện từng hạt màu trắng sương lạnh. Sương lạnh không ngừng không lớn, hóa thành từng mảnh màu trắng bông tuyết. Linh cấp kiếm pháp. Thanh U nhãn thần trở nên vô cùng dữ tợn, thét dài một tiếng. Thanh ma thủ. Thanh U hóa thành một đạo màu xanh cái bóng, thẳng tắp xông vào Tử Thiến kiếm vòng. Ầm vang một tiếng. Màu xanh quỷ thủ, đột nhiên đánh vào chiến kiếm mũi kiếm, bộc phát ra một cổ màu xanh khí lãng. Tử Thiến miệng bên trong phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, rách gan bàn tay, trong tay chiến kiếm bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống tiếng dòng suối nhỏ bên trong. Bành! Thanh U một chưởng đánh vào Tử Thiến vai phải, đem Tử Thiến đánh cho ném đi xa hơn 10 thước. Nàng bay ở giữa không trung, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt. Thụ nội thương rất nặng. Ha ha. Thanh U nhếch miệng cười to, lần nữa xông tới, một phát bắt được Tử Thiến mắt cá chân, muốn đưa nàng bắt. Thiên tâm phá mai. Thanh U phát giác được nguy hiểm, lập tức buông ra Tử Thiến mắt cá chân, khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt ý cười, đưa tay liền đi cản Trương Nhược Trần kiếm trong tay. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần kiếm trong tay chiêu biến đổi, đổi đâm vì trảm, hét một tiếng như trong phim. Thiên tâm chỉ lộ. Một đạo dài 10 mét kiếm khí, từ mũi kiếm bên trong bay ra đến, trong nháy mắt liền chém tới Thanh U trước mặt. Thanh U con mắt có chút co rụt lại, lập tức duỗi ra hai tay, đem chân khí toàn bộ vận chuyển tới lòng bàn tay. Một đoàn chân khí màu xanh quang cầu, ngưng tụ tại giữa song chưởng. Thanh ma quỷ khốc. Hắn đem trong hai tay chân khí quang cầu đánh đi ra, trước người hình thành một mảnh màu xanh quỷ vụ, cùng cái kia một đạo kiếm khí đụng vào nhau. Thanh U bị kiếm khí đánh trúng, trên bàn tay, lưu lại một đạo nhàn nhạt miệng máu. Cái kia một đạo kiếm khí, đem hắn trên bàn tay vẫy màu xanh phá vỡ. Trôi chảy huyết dịch, cũng là màu xanh, mang theo kịch độc. Ha ha! Cửu Vương Tử Điện Hạ thật sự là thâm tàng bất lộ, lại có thể phá vỡ bản công tử thanh ma thủ, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Thanh U vận chuyển chân khí trong cơ thể, từng sợi khí lưu từ trong lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra, hóa thành thanh sắc quang mang, đem hai tay bao khỏa. Thanh sắc quang mang, hướng về song chưởng dũng mãnh lao tới. Sau một lát, cái kia một đạo bị Trương Nhược Trần chém ra vết thương, lợi dụng mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Trương Nhược Trần một bên cảnh giác Thanh U, đồng thời, ánh mắt của hắn lại hướng Tử Thiến chầm chầm đi qua, nói. Ngươi còn có thể kiên trì sao? Tử Thiến sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu, nghiêm trọng nhất là vai phải của nàng chỗ thương thế. Thanh U trên bàn tay mang theo kịch độc, đem Tử Thiến quần áo ăn mòn ra một bàn tay ấn hình dạng, quần áo phía dưới lộ ra làn da, biến thành màu xanh tím. Ta không sao. Tử Thiến cắn chặt hàm răng, trong mắt mang theo vài phần lãnh sắc. Thanh U ta sẽ lo, còn nàng xử lý 7 tên kia đi. Trương Nhược Trần nói. Được rồi, công tử cẩn thận. Tử Thiến đáp. Trương Nhược Trần bước từ từ tới Thanh U, Tử Thiến cũng lập tức xuất thủ, bước ra một bước đi, vượt qua dòng suối nhỏ, một chỉ điểm tại một vị huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả yết hầu vị trí. Vị kia võ giả yết hầu vỡ vụn, miệng bên trong phun ra máu tươi, lập tức đổ vào suối nước bên trong. Trong nháy mắt, Tử Thiến lại công hướng một vị khác võ giả. Liên tiếp giao thủ hơn 20 chiêu, Thanh U cũng vô pháp đem Trương Nhược Trần đánh bại. Hoắc Tinh Vương Tử đứng tại Thanh Lân Ưng cổng lên, nhìn phía dưới chiến trường, có chút thất vọng, nói. Xem ra vẫn là phải ta xuất thủ mới được. Hoắc Tinh Vương Tử đem Ngân Cốt Huyền Nguyệt cung nhấc lên, lấy ra một cây màu vàng kim phá xa tiễn. Toàn thân của hắn chân khí phun trào, lập tức đem nặng 300 cân Ngân Cốt Huyền Nguyệt cung kéo thành trăng tròn, phát ra khanh khách thanh âm. Trên chiến trường, sử dụng phá xa tiễn, có thể một mũi tên phá mất một cổ 30 người khống chế đến chiến xa. Hoắc Tinh Vương Tử nhìn chằm chằm đang cùng Thanh U giao thủ Trương Nhược Trần, khóe miệng lộ ra mỉm cười, đem mũi tên chỉ hướng Trương Nhược Trần áo trên, nói. Cửu Vương Tử, vĩnh biệt. Trương Nhược Trần đã phát giác động tác của Hoắc Vương Tử từ lâu, sử dụng Haki Bá Vương lên Thanh Lân Ưng, chỉ làm nó hoảng sợ mà quay đầu chạy. Hoắc Vương Tử cũng bị nó làm cho mém té, khi định thần lại đã ở nơi khác lúc nào không hay. Giao thủ một lúc, Trương Nhược Trần có chút hướng về xa xa Tử Thiến nhìn thoáng qua, đã có 5 vị tứ phương quận quốc võ giả chết tại trong tay nàng, chỉ cần lại lôi ra Thanh U một lát, nàng liền có thể đem 7 người toàn bộ giết hết. Trương Nhược Trần vừa đánh vừa lui, dụ dỗ Thanh U cách xa nơi này một chút. Đến khoảng cách đầy đủ, tu vi khôi phục tới hoàng cực cảnh trung kỳ. Mang tượng trì địa. Trương Nhược Trần chân khí hướng cánh tay, bàn tay hoàn toàn bị chân khí bao khỏa, liền ngay cả không gian bên trong khí lưu cũng đi theo chưởng ấn phun trào. Thanh ma thủ. Thanh U không sợ hãi, coi như Trương Nhược Trần đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ lại như thế nào, gặp được hắn, vẫn như cũ là một con đường chết. Đùng. Hai cổ cường đại lực lượng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cổ cường đại kình phong, lấy hai người làm trung tâm dũng xuất ra ngoài, đem chung quanh cây cối chấn động đến không ngừng lay động, rơi xuống từng mảnh lá cây. Phốc! Thanh U phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác được một cổ cường đại lực lượng truyền đến cánh tay, đem hắn ngũ tạng lục phủ chấn động đến chấn động một cái. Thanh U rút lui xa hơn 10 thước, thân thể đâm vào một cây đại thụ trên cành cây, miệng bên trong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng của ngươi, vậy mà so với ta còn mạnh hơn. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh U mặt trở nên dữ tợn vặn vẹo, hét lớn một tiếng. Huyết khí ngưng thú. Thanh U thể nội máu tươi giống như là bốc cháy lên, phía sau bày biện ra một đám xương máu lớn, trong huyết vụ, ngưng tụ thành một cái cao 2 mét cự đại lang ảnh. Huyền cực cảnh tiểu cực vị tiêu chí, liền là huyết khí ngưng thú. Liêm đao bên trong minh văn bị kích hoạt, tản mát ra chói mắt huyết quang, mang theo một cổ sắc bén đao khí, hướng về Trương Nhược Trần cái cổ vung tới. Không gian vặn vẹo. Không gian phát sinh vặn vẹo, liêm đao từ Trương Nhược Trần đỉnh đầu vung tới. Lần này, Thanh U rốt cục phát giác được không thích hợp, biến sắc, nói. Làm sao có thể? Ngươi sử dụng thân pháp gì? Không đúng, không phải ngươi trốn ra tác mệnh liêm đao công kích, mà là không gian phát sinh vặn vẹo. Rốt cục vẫn là bị ngươi phát hiện. Đáng tiếc, xong. Trương Nhược Trần trở tay một kiếm đâm ra đi, mũi kiếm xuyên qua Thanh U yết hầu, đem Thanh U thân thể đâm xuyên. Thanh U mở to hai mắt nhìn, rất không cam tâm, toàn thân kịch liệt run rẩy một cái, miệng bên trong không ngừng tuôn ra máu tươi. Thanh gia, đến nay trăm năm kiệt xuất nhất thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc. Thanh U chết rồi, mặt khác bảy vị tứ phương quận quốc võ giả cũng đã chết, chỉ có Hoắc Tinh Vương tử đào tẩu. Trương Nhược Trần lục sạch đồ của Thanh U, vơ vét, chuẩn bị rời đi thì lúc này mới nhớ đến Tử Thiến, thế là tìm kiếm Tử Thiến tung tích. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần bên tai nghe được một nữ tử tiếng thở dốc dồn dập, tựa hồ còn phát ra từng tiếng dụ người rên rỉ. Trương Nhược Trần đem rậm rạp bụi cỏ tách ra, trông thấy Tử Thiến nằm trên mặt đất, một đôi ngọc thủ ôm ở trước ngực, toàn thân đều đang run rẩy. Nhìn thấy Trương Nhược Trần về sau, xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, run giọng mà nói. Ta trúng độc. Cứu ta. Không giống như là đang cầu cứu, cái kia dụ người thanh âm, càng giống là tại yêu kiều. Tình trạng của nàng rất không thích hợp, ánh mắt mê ly, lông mi nhẹ nhàng rung động, môi đỏ có chút mở ra, da thịt tuyết trắng bên trên bịt kín một tầng phấn hồng, tiêu tán ra từng hạt đổ mồ hôi. Trương Nhược Trần nhìn thấy Tử Thiến vai phải có một cái màu xanh đen chưởng ấn, chính là bị Thanh U thanh ma thủ đã thương. Thanh ma thủ độc. Không đúng, tự hồ không chỉ là thanh ma thủ độc. Trương Nhược Trần tại Tử Thiến bụng dưới vị trí, phát hiện vết máu, đó là bị huyễn độc phong đuôi gai đâm trúng. Tử Thiến trên thân, hết thảy có 3 khu đâm ngấn, phân biệt tại phần cổ, bụng dưới, bên trái bẹn đùi bộ. Nàng một đôi thon dài chân đẹp tại nhẹ nhàng run rẩy, tương hổ quấy cùng một chỗ, dùng sức cọ động, liền ngay cả quần váy tựa hồ cũng muốn vỡ vụn, cũng không biết là bởi vì đau đớn, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Huyễn độc phong độc, Tử Thiến sinh ra mãnh liệt ảo giác. Đồng thời, thanh ma thủ độc cũng hết sức kỳ lạ, để nàng trở nên ý loạn tình mê, mỹ lệ ngọc thủ thậm chí tại bắt kéo quần áo trên người, xé rách ra từng đầu chỗ thủng, lộ ra da thịt tuyết trắng. Thanh U tu luyện thị tà công, chuyên môn hấp thu nữ tử chân khí trong cơ thể, từ đó làm bản thân lớn mạnh. Vì càng thêm thuận tiện bắt nữ tính võ giả, thanh ma thủ khẳng định có để nữ tử mê thất tại tình dục bên trong độc tính. Thôi thì có cách giúp nàng giải độc, nhưng là nàng tự dâng tới cửa nha. Cứu ta. Tử Thiến toàn thân mềm mại, tựa như là uống say, gương mặt xinh đẹp cùng Trương Nhược Trần mặt lề mề cùng một chỗ, miệng bên trong hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn. Mẹ nó nhìn nàng dụ hoặc mê người quá đi à. Trương Nhược Trần lẩm bẩm trong miệng nói, Tử Thiến một đôi mềm mại ngọc thủ, kìm lòng không được thò vào Trương Nhược Trần quần áo, xoa nắng lấy Trương Nhược Trần lồng ngực. Mặc dù có nhiều cách giúp nàng, nhưng hiện tại thịt dân tới miệng, có ngu mới không đớp. Trương Nhược Trần nói rồi lật người Tử Thiến lại rồi đè xuống, không gian kết giới bao trùm lại một khoảng, hắn từ từ trút từng món đồ trên người nàng xuống, lộ ra da thịt tuyết trắng, chỉ còn một kiện thiếp thân màu xanh nhạt áo lông, một đôi nhũ hoa cao ngạo lộ ra ánh xuân quang. Tiếng thở dốc của nàng trở nên càng gấp gáp hơn, thân thể mềm mại 10 phần nóng hổi, Trương Nhược Trần cánh tay du tẩu lên từng mớ da thịt, tóc. trán, tai, mũi rồi môi từ từ xuống cổ rồi đặt lên đầu vú, một tay nắm tay còn lại nắm luôn cả một bên mà nhào nặng. Nhận thấy tốc độ độc tố đang lan rộng ra, hết cách đành lấy chân khí đánh vào người nàng, làm tê liệt lại độc tố, cộng thêm có mang thêm một ít hỏa thuộc tính nên kiềm chế là điều dễ dàng, thậm chí nếu muốn có thể xóa bỏ. Dường như cảm giác cơ thể đã bớt đau một chút nhưng là, các điểm mẫn cảm dường như tăng lên. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ, xin lỗi anh em vì có thời gian rảnh, mình mới có thể viết tiếp được, chỉ là đợi khá lâu à, dạo này bận quá không có thời gian, anh em thông cảm cho mình. Bạn đang nghe truyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 32. Trong cơn mê man nằm trên giường, nàng nhận ra y phục của mình đã bị lột sạch, làn gió nhẹ thổi qua khiến thân thể hơi run. Cảm giác như đã không thể chịu nổi, Trương Nhược Trần y phục thoát nhanh, cung thịt dữ tợn đang ngẩng cao đầu ngạo nghễ hiện ra, hắn đưa xuống kề sát tiểu huyệt, vì tác dụng của dược nên bên dưới đã ướt đẫm từ bao giờ, nhóc nhét. Thấy mặt nàng tràn đầy xuân ý, cảm giác được tại quy đầu dính ướt từng đợt dâm thủy trào ra từ tiểu huyệt mềm mại, hắn biết thời cơ đã tới, khẽ thúc đẩy eo một cái, bắt đầu xâm nhập vào cái kia nhỏ hẹp tiểu huyệt, đem nó từ từ banh rộng ra. Cảm giác được dị vật xâm nhập, bên trong tiểu huyệt của nàng từng tầng thịt mềm ngăn cản côn thịt của hắn tiến sâu vào càng chặt hẹp ngăn lại quy đầu đang từ từ tiến tới, cuối cùng đi được một đoạn liền va chạm vào một lớp màng mỏng. Tử Thiến lần đầu được một vật to lớn như vậy xâm nhập liền hơi đau đớn ở dưới hạ thân một chút. Khó chịu rên rỉ ta, tưng. Một tiếng. Trương Nhược Trần biết nàng khó chịu một chút, hai tay nắn lấy hai bên ngực ngòn trịa, há miệng ngậm lấy một bên ngực, đầu vú vào miệng, vừa tăng kích thích vừa động thân tiến vào sâu hơn. Tưng. Tử Thiếu chỉ kịp trên một tiếng, Trương Nhược Trần gồng mình một cái rồi thúc eo, cung thịt xuyên phá lớp màng mỏng đâm vào bên trong. Nơi liên kết hai người có dòng máu xử nữ cùng với dâm dịch chảy ra, hắn cũng không vội động mà đợi một chút, môi hắn tìm tới môi nàng. Trương Nhược Trần khiêu khích lưỡi thơm, rồi tham lam hút lấy ngọc dịch ngon ngọt trong miệng của nàng, Tử Thiến cũng theo bản năng mà đáp trả, theo thời gian động tác cuốn lưỡi ngày càng thuần thục. Khuôn mặt nàng bây giờ lấm tấm mồ hôi, kiều mị vô song hai má đỏ ửng hồng, cảm thấy bên dưới đã đỡ, Trương Nhược Trần bắt đầu ra sức mà cắm vào. Nằm ở trên giường Tử Thiến có thể cảm giác một dị vật đang đi sâu vào trong thân thể nàng, nó chạm tới điểm nhạy cảm nhất của nàng, thậm chí hơi nóng của nó tỏa ra càng khiến nàng nhạy cảm, âm đạo chật hẹp nay giờ càng thêm nhạy cảm như khăng khít cùng với thanh côn thịt đang dồn dập ra vào. Hai tay nàng tự xoa lấy cặp ngực của mình, bờ môi đỏ của nàng bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ. Ân, ưng, ưng, mạnh, mạnh lên chút, sướng, thật sướng, ân, ưng. Trương Nhược Trần nghe được những âm thanh dâm đãng phát ra từ miệng Tử Thiến, động tác cắm quất càng mãnh liệt như muốn đâm xuyên qua tử cung của nàng, cung thịt của hắn đâm không biết mệt để nữ tử trước mặt chỉ biết gào khóc vì sung sướng. Hai chân nàng vòng ra sau hông nam tử mà kẹp chặt, ép cho nhục cung vào sâu hết cỡ, dù là với kích thước hiện tại hắn đã sớm chạm vào tử cung của nàng vô số lần. Âm thanh dâm đãng của da thịt va đụng hòa với tiếng vang rên rỉ của Tử Thiến. Sau cùng nàng vẫn không thể kiên trì nổi, hạ thể đạt tới đỉnh khoái lạc, âm tinh bắt đầu bành trướng, phủ lên đỉnh đầu côn thịt một đợt dịch thủy nóng ẩm, đồng thời nàng cũng nhếch cao bờ mông, hai chân kẹp càng chật hông Trương Nhược Trần, đạt tới cao trào. Trương Nhược Trần còn chưa thỏa mãn, cũng bởi lâu rồi hắn không có ân ái với nữ nhân, nhưng cũng không lo lắng vì biết Tử Thiến còn chưa có thỏa mãn, vẫn ép chặt côn thịt của hắn bên trong nàng. Những cơ thịt mềm ép sát cộng với sự trơn trượt ướt át từ hạ thể nữ tử tiết ra khiến cho việc giao thoa của hai người càng thêm sống động. Thêm vài trăm cú cắm quất, Tử Thiến bây giờ đã hết sức nhạy cảm, lần nữa tới đến cực đỉnh, dâm thủy nhầy nhụa chảy ra đầy giường, cơ thể cũng mềm yếu thiếu lực. Trương Nhược Trần kéo Tử Thiến một chân lên vai, ở dưới dùng sức cắm vào trông rất đã mắt, sau một lát lại đổi sang sư chày giả cối. Không biết qua bao nhiêu lâu, Trương Nhược Trần rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi, ra sức tăng tốc, phía trước Tử Thiến cũng hưởng ứng mà ngày càng siết chặt hơn, liên tục thở gấp cùng rên rỉ. Ưm, ưm, ưm, sướng, mạnh, mạnh nữa, sướng, ưm, ưm. Tinh quang mở ra, vô số tinh dịch nóng hồi bắn vào bên trong, như là muốn xuyên qua tử cung tìm kiếm lấy trứng mà giao hợp, cùng lúc cả người nàng cũng giật giật đẩy lên cao trào, âm tinh dội ngược lại hoài cùng tinh dịch thành một thứ gì đó nồng nặc. Cả người mềm nhũn theo đó mà ngất đi. Trương Nhược Trần rút ra côn thịt vẫn còn cứng ngắc mà hưng phấn không thôi, nhìn nàng không còn sức nên khi khác tiếp tục cũng không sao, hắn thi triển nô lệ ấn ký và dâm ấn lên cơ thể nàng, dâm ấn có màu vàng. Trương Nhược Trần mặc lại y phục cho cả hai rồi nhắm mắt dưỡng thần. Tinh, tu vi thăng lên huyền cực cảnh tiểu cực vị, tinh thần lực tăng lên 36 giai hậu kỳ, luyện thể tăng lên huyền cực cảnh trung kỳ, vàng, 10K hiện tại có 31.428 vàng. Mở bảng thông tin cá nhân. Ký chủ, Giang Thiên. Cảnh giới tu vi, huyền cực cảnh tiểu cực vị. Tinh thần lực, 36 giai hậu kỳ. Cảnh giới luyện thể, huyền cực cảnh trung kỳ. Công pháp, tà thần thất cảnh, âm dương thánh kinh, cửu thiên minh đế kinh. Vũ kỹ, long tượng bàn nhược chưởng, thiên tâm kiếm pháp. Kỹ năng đặc biệt, tam sắc haki, dâm ấn, nô lệ ấn ký. Pháp bảo, thiên long kiếm, thời không bí điển, thiên tử kiếm. Danh hiệu, thần cấp văn minh, thần y, chưởng khống không gian, điều khiển thời gian, thần cấp luyện đan, thần cấp luyện khí. Huyết mạch, nguyên tố sáng thế thần. Thể chất, phàm nhân. Vật phẩm lưu trữ, thiên không châu, thuốc kích dục 98, món quà từ lần nâng cấp hệ thống. Vàng, 31.428. Kiếm ý, tầng thứ 2. Nữ nhân, Lâm Nính Sang, Tần Nhã, Đan Hương Lăng. Thị nữ, Tử Thiến, Tố Mai, chưa xong tu. Nô lệ, Lâm Phi, Tĩnh Huyên, Tiêu Phi, Hàng Thanh La, Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà chưa xong tu. Hửng còn một món quà chưa mở, mở xem bên trong có gì nào. Tinh, đang mở món quà, chúc mừng ký chủ nhận được 3 giọt máu kim ô, 2 giọt vạn niên linh. Máu kim ô, thần thú thượng cổ, có thể dung hợp, có xác suất nhận truyền thừa. Vạn niên linh, có khả năng thúc đẩy linh dược, cây cối rút ngắn thời gian 1 vạn năm. Xem ra những thứ này cũng tốt. Đợi tới Ngư Long cảnh ta sẽ sử dụng giọt huyết kim ô, còn về phần vạn niên linh tương lai sẽ cần. Trương Nhược Trần suy nghĩ. Trong lúc Tử Thiền còn chưa tỉnh, Trương Nhược Trần quyết định tu luyện tầng thứ 2 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh Thái Minh Ngọc Cảnh Thiên, chân khí ngày càng tinh khiết viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, mặc dù đã hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Sau một canh giờ, Tử Thiền chậm chậm tỉnh lại, đưa mắt nhìn xung quanh lại ngó xuống chính mình, thấy vẫn còn y phục, nàng thở phào một hơi. Nhưng khi nàng ngồi dậy thì phía dưới ê ẩm hết cả người, nàng cảm nhận được tiểu huyệt của mình đang chảy ra chất lỏng đậm đặc. Ký ức ùa về, tức thì xung quanh sát khi bốc lên cuồn cuộn, nàng đưa ánh mắt sắc bén về phía Trương Nhược Trần như muốn hỏi tại sao ngươi làm thế với ta? Ngươi là thị nữ của ta chẳng qua là cứu ngươi thôi. Trương Nhược Trần đáp, ta biết ngươi có nhiều cách cứu ta, tại sao lại dùng cách này chứ? Tử Thiến biết bản thân cho dù có đánh cũng đánh không lại hắn, nhưng nàng vẫn rất tức, nàng không ngờ rằng tên này lại thừa cơ nàng trúng độc mà ra tay cướp mất lần đầu của nàng. Sau một lúc đắn đo, nàng bình tĩnh lại rồi nuốt đan vào muốn hồi phục mau chóng. Trương Nhược Trần nhìn Tử Thiến một chút, biết mình làm như thế không tốt nên quyết định sau này sẽ bù đắp lại. Đúng rồi, còn có một việc. Trương Nhược Trần đem một thanh tụ trung ngư tràng kiếm lấy ra, đưa cho Tử Thiến, nói. Đây là từ ống tay áo của ngươi bên trong tìm tới kiếm, trả lại cho ngươi. Tử Thiến sắc mặt biến đổi nhìn chằm chằm thanh tràng kiếm, nói. Ngươi đã biết ta là địa phủ môn sát thủ. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu cười nói. Ngoại trừ địa phủ môn sát thủ, còn có ai sẽ sử dụng loại này kiếm? Tử Thiến đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói. Đã ngươi biết ta là địa phủ môn sát thủ, liền hẳn phải biết. Ta là tới giết ngươi. Ngươi vì sao còn muốn cứu ta? Nhưng mà hiện tại ngươi là người của ta rồi, phải hay không đều không quan trọng, đi theo ta tương lai tiền đồ nàng mới mở rộng. Trương Nhược Trần quyết định dụ Tử Thiến về phía mình. Tử Thiến gương mặt cấp tốc đỏ bừng nói. Ai là người của ngươi chứ, ta còn chưa đồng ý, tự mình đa tình. Nói rồi nàng quay mặt đi lảng tránh ánh mắt dò xét của hắn. Thương thế của nàng khôi phục 7-8 phần rồi mới đứng dậy nói. Công tử, chúng ta tiếp tục săn giết võ giả tứ phương quận quốc đi. Trương Nhược Trần cũng không có ý kiến gì, nói. Cũng được, cái này là trên người mấy tên lúc nãy giết đạt được, theo giao ước lúc giàu cho ngươi. Hắn nói rồi lấy ra linh tinh đưa cho Tử Thiến, 150 mai, nàng cũng không khách khí mà cầm lấy. Một đêm này, thiên ma lĩnh bên trong vang lên lần nữa liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn có thí sinh bóp nát kỳ lân cầu, dâng lên kỳ lân khói. Nhưng là, đương nhiên người tuần tra chạy đến thời điểm, vị kia thí sinh đã chết đi, hung thủ trốn được vô tung vô ảnh. Thấy bên tứ phương quận quốc tổn thất nặng nề cũng không nói gì. Đi thôi. Dù sao là cuối cùng một đêm, trưa mai khảo thí liền kết thúc. Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến trở lại Tây Viện võ tràng thời điểm liền nghe rất nhiều nghị luận về hai cái sát nhân giết chóc võ giả. Hắn cười nhạt một tiếng rồi đi tới đem 20 khỏa mắt thú, giao cho phụ trách kiểm kê mắt thú số lượng học viên trong tay. Tử Thiến cũng như thế, hai người đều được thông qua khảo thí thứ nhất. Tây Viện võ tràng bên trong trên đài cao, Tư Đồ trưởng lão bưng lấy một quyển gia thú tên, bắt đầu tuyên đọc lần này thông qua vòng thứ nhất học cung khảo thí danh sách. Vòng thứ nhất học cung khảo thí, hết thảy 1,537 người tham gia, 468 người thông qua. Thông qua vòng thứ nhất khảo thí người, theo thứ tự là Giang Ảnh, Liễu Thừa Phong, Hạ Hạo. Tư Đồ trưởng lão tuyên đọc xong sau, thông qua vòng thứ nhất khảo thí tuổi trẻ võ giả lưu tại Tây Viện võ tràng, khác tuổi trẻ võ giả thì bị trục xuất về từng cái quận quốc. Tư Đồ trưởng lão tiếp tục nói. Phàm là thông qua vòng thứ nhất khảo thí võ giả, đêm nay liền lưu tại Tây Viện võ tràng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, tham gia vòng thứ hai khảo thí, võ tháp vượt quan, tại võ tháp bên trong, biểu hiện ưu dị nhất 120 người, thông qua khảo thí. Những người còn lại, toàn bộ đào thải. Đêm nay, để cho các ngươi hai vị sư tỷ trông coi nơi này trật tự, ai nếu là dám ở võ tháp vượt quan trước đó quấy rối, sẽ nhận xử phạt nghiêm khắc. Tư Đồ trưởng lão rời đi về sau, một cao một thấp hai cái tịnh lệ nữ tử, từ từng mảnh cổ lão trong kiến trúc đi tới, đi vào Tây Viện võ tràng. Võ thị học cung những cái kia ngoại cung học viên, nhìn thấy hai nữ tử này, trên mặt đều lộ ra mấy phần thần sắc kinh khủng, lập tức không mình hành lễ. Gặp qua Hoàng sư tỷ, Đoan Mộc sư tỷ. Gặp qua Hoàng sư tỷ, Đoan Mộc sư tỷ. Một cái kia họ Hoàng nữ tử, dáng người rất là cao gầy, giữ lại ngang eo màu xanh ngọc tóc dài, da thịt 10 phần trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ đến tựa như hoa lê cánh hoa. Một cái kia họ Đoan Mộc nữ tử, nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi dáng vẻ, trên mặt ngũ quan dáng dấp 10 phần tinh xảo, lông mi thon dài, hai con ngươi sáng tỏ. Mặc dù nhìn qua tuổi không lớn lắm, thế nhưng là dáng người phát dục lại hết sức ngạo nhân, hai vú trước ngực, sau một cái kia họ Hoàng nữ tử càng thêm thẳng tắp. Chủ yếu nhất là, hai nữ tử đều lớn lên 10 phần mỹ lệ, có khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Cái kia hai nữ tử, leo lên cao 7 trượng bệ đá, hướng về võ tràng bên trong 468 vị tuổi trẻ võ giả nhìn thoáng qua, liền xếp bằng ở trên bệ đá, nhắm hai mắt, giống như là tu luyện. Trương Nhược Trần cũng hướng về kia hai nữ tử nhìn thoáng qua, cười một cái sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào võ thị học cung Tây Viện thời điểm, tại chính vị trưởng lão dẫn dắt phía dưới, 468 vị tuổi trẻ võ giả, đi tới võ tháp phía dưới. Võ tháp, cao tới 7 tầng. Toàn bộ tháp thể tản mát ra kim loại sáng bóng, không giống như là một tòa tu kiến thành tháp tử, càng giống là một kiện liền thành một khối chân võ bảo khí. Nhiều người quan sát, hơn nửa 7 phần là nữ, trong đó có vài cái xinh đẹp, đơn giản như từ trong bức họa đi ra mỹ nhân, Trương Nhược Trần cũng biết ở đây âm thịnh dương suy nên cũng không nói gì. Giờ phút này, võ tháp vượt quan đã bắt đầu, duy nhất một lần 10 người đồng thời tiến vào võ tháp. Tư Đồ trưởng lão đứng tại võ tháp bên ngoài cửa chính, tuyên đọc nhóm đầu tiên tiến vào võ tháp 10 người danh sách về sau, đám người liền tiếp theo đợi. Nhóm đầu tiên 10 người, không có một cái nào xông qua tầng thứ hai cửa thứ nhất. Sau đó liền là nhóm thứ hai 10 người tiến vào võ tháp, lần này trong 10 người, xuất hiện một thiên tài, vậy mà xông qua tầng thứ hai cửa thứ hai, kém một chút liền xông qua tầng thứ hai cửa thứ ba. Một vị bên hông treo một cái phỉ thúy hồ lô trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một cái, nói. Thật sự là đáng tiếc, chỉ thiếu một chút liền xông qua tầng thứ hai cửa thứ ba. Tư Đồ trưởng lão nhìn chằm chằm đứng ở trong đám người Hoắc Tinh Vương tử, nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Năm nay, nhất định sẽ có người xông qua tầng thứ hai cửa thứ ba, chờ lấy nhìn đi. Tư Đồ trưởng lão tương đương xem trọng Hoắc Tinh Vương tử, lấy Hoắc Tinh Vương tử hiện tại huyền cực cảnh tiểu cực vị tu vi, xông qua tầng thứ hai cửa thứ ba cũng không phải là việc khó, thậm chí có khả năng xông qua tầng thứ ba cửa thứ nhất. Tháp vượt quan, tiếp tục tiến hành, rất nhanh liền đến phiên Hoắc Tinh Vương tử. Nửa canh giờ trôi qua, võ tháp tầng thứ ba tháp đèn sáng. Điều này nói rõ Hoắc Tinh Vương tử xông đến võ tháp tầng thứ ba. Võ tháp phía dưới, tất cả võ giả đều khiếp sợ không thôi. Nếu là hắn có thể xông qua tầng thứ ba cửa thứ nhất, vậy liền lợi hại. Nghe nói, hiện tại võ thị học cung ba cái kia nữ ma đầu, tại thi được võ thị học cung thời điểm, toàn bộ đều xông qua võ tháp tầng thứ ba cửa thứ nhất. 10 phút sau Hoắc Tinh Vương tử đi ra, hắn tự nói mình đi qua tầng thứ ba cửa thứ nhất đáng tiếc bại ở cửa thứ hai. Khi Hoắc Tinh Vương tử sau khi nói xong, võ tháp bên ngoài lập tức sôi trào lên. Quá lợi hại. Tại mọi người tiếng than thở bên trong, đám tiếp theo võ giả tiến vào võ tháp. Cái này một nhóm võ giả bên trong, không chỉ có Tử Thiến, càng có cảnh thán quận quốc thiên chi kiêu nữ Diêu Thanh Đồng. Nửa canh giờ trôi qua, võ tháp tầng thứ ba tháp đèn sáng. Phải biết, tận đến giờ phút này, cũng mới chỉ có 8 vị võ giả từ võ tháp bên trong lui ra ngoài. Nói cách khác, hết thảy có 2 người xông qua tầng thứ 2 cửa thứ 3. 2 người kia là cảnh thán quận quốc Diêu Thanh Đồng cùng Vân Võ quận quốc Tử Thiến, không nghĩ tới năm nay Tây Viện lại ra 2 cái thiên tư tuyệt đỉnh nữ thiên kiêu. 9 vị trưởng lão sắc mặt đều có chút cổ quái, dù sao Tây Viện đã âm thịnh dương suy gần 100 năm, cái này nguy hiểm. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 33. Cũng không lâu lắm, Diêu Thanh Đồng cùng Tử Thiến gần như đồng thời từ võ tháp bên trong đi tới, lập tức các trưởng lão hỏi thăm, Diêu Thanh Đồng đáp. Xông qua tầng thứ ba cửa thứ nhất, thua ở cửa thứ hai. Tử Thiến cũng nhẹ gật đầu, nói. Ta cũng giống vậy. 9 vị trưởng lão đồng thời nở nụ cười. Học sinh mới của năm nay đơn giản quá nghịch thiên, liên tiếp xuất hiện 3 cái xông qua tầng thứ 3 cửa thứ nhất thiên tài. Nếu là không có ngoài ý muốn, Hoắc Tinh Vương tử, Diêu Thanh Đồng, Tử Thiến, liền đem là học sinh mới của năm nay 3 vị trí đầu. Còn cụ thể xếp hạng, vậy phải xem bọn hắn tại võ tháp bên trong biểu hiện. Tử cô nương, thật sự là quá mạnh, thế mà xông qua tầng thứ 3 cửa thứ nhất, khẳng định sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Một vị Vân Võ quận quốc võ giả 10 phần hâm mộ nói. Nàng cũng không nói gì, lập tức đi về bên cạnh Trương Nhược Trần mà đứng, những người khác như hiểu ra nên cũng không nói gì. Vòng tiếp theo võ tháp vượt quan danh sách, Liễu Thừa Phong, Trương Nhược Trần, Tạ Chiêu Võ. Bao quát Liễu Thừa Phong cùng Trương Nhược Trần ở bên trong, liên tiếp 10 cái tuổi trẻ võ giả từ trong đám người đi tới, đứng ở 9 vị trưởng lão trước mặt. Hết thảy 6 vị huyền cực cảnh sơ kỳ, 3 vị huyền cực cảnh trung kỳ, 1 vị huyền cực cảnh tiểu cực vị. 10 người đi vào võ tháp tầng thứ nhất. Đi vào võ tháp đại môn, bên trong lại xuất hiện 10 tòa cửa nhỏ. 10 tòa cửa nhỏ phía trên, khắc lấy 3 cái cổ lão văn tự, cửa thứ nhất. Trương Nhược Trần lộ ra rất tùy ý, trực tiếp đi vào tòa thứ 2 cửa nhỏ. Mặt khác 9 vị võ giả, cũng phân biệt lựa chọn 1 tòa cửa nhỏ đi vào. Trương Nhược Trần vừa mới đi vào cửa nhỏ, liền tới đến một tòa tứ phía đều là tường sắt phong bế luyện võ tràng. Cái này một tòa phong bế luyện võ tràng lộ ra có chút rộng rãi, dài rộng đều là 20 mét, độ cao đạt tới 30 mét. 4 bề tường sắt, có 16 cái lõm hỏng bét, bên trong để đó 16 ngọn thanh đồng đăng. Trương Nhược Trần đi đến luyện võ tràng trung ương, ánh mắt hướng về phía trên vách đá nhìn lại. Vách đá bên trong đi ra một người 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ võ giả, lập đến Trương Nhược Trần đối diện, nói. Ta là Lạc Hư, đại biểu huyền cực cảnh trung kỳ lực lượng mạnh nhất, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta 3 chiêu, liền có thể thông qua cửa thứ nhất. Đứng tại Trương Nhược Trần đối diện Lạc Hư, cũng không phải thật sự là người, mà là võ tháp dùng linh khí ngưng tụ thành linh hư thể. Trương Nhược Trần nói. Ngươi có thể đại biểu huyền cực cảnh trung kỳ lực lượng mạnh nhất. Lạc Hư cười nói. Thiên Ma lĩnh võ thị học cung Tây Viện hết thảy mở 460 năm, hàng năm đều có tuổi trẻ võ giả đến xông võ tháp, không chỉ có bao quát các ngươi loại này tân sinh, cũng bao quát tại Tây Viện tu luyện một đoạn thời gian lão sinh. Ta chính là Tây Viện 460 năm qua, cường đại nhất huyền cực cảnh trung kỳ võ giả. Trương Nhược Trần tự hồ rõ ràng một chút, nói. Nếu là ta tu vi đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, gặp phải liền là Tây Viện 460 năm qua cường đại nhất huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả. Lạc Hư cười nói. Đúng là như thế. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, hỏi. Tiếp ngươi ba chiêu, coi như thông qua cửa thứ nhất. Không sai. Trương Nhược Trần nói. Cái kia nếu là ta đưa ngươi đánh bại đâu? Lạc Hư nói. Vậy ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào cửa thứ hai, mà lại, sau này ngươi cũng sẽ thay thế ta, trở thành huyền cực cảnh trung kỳ võ giả thủ quan người. Nhưng là, ngươi muốn đánh bại ta, hẳn không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Thử một lần đi. Trương Nhược Trần dẫn theo Thiên Long kiếm, giơ kiếm mà đứng, cả người cùng không gian chung quanh hòa làm một thể. Võ tháp bên trong, trung tâm nhất một tòa mật thất, ngồi hai vị mười phần mỹ lệ nữ tử. Họ Hoàng nữ tử cùng họ Đoan một thiếu nữ xếp bằng ở mật thất trung ương, trước người của các nàng, lơ lửng mười mặt linh khí tấm gương, có thể nhìn thấy mười vị võ giả vượt quan tràng cảnh. Họ Hoàng nữ tử trên thân mang theo một cổ lãnh diễm khí chất, màu xanh ngọc tóc dài từ gương mặt rủ xuống, khiến nàng da thịt lộ ra dị thường trắng nõn. Nàng nhìn chằm chằm mười mặt linh khí tấm gương, thản nhiên nói. Hoắc Tinh Vương tử, Diêu Thanh Đồng, Tử Thiến về sau, năm nay võ tháp vượt quan. Đã không có cái gì xem chút. Coi như lại xuất hiện cái gì thiên tài, cũng không có khả năng siêu việt ba người bọn họ. Tổng thể tới nói, học sinh mới của năm nay coi như không tệ. Ta muốn trở về tu luyện. Họ Hoàng nữ tử lộ ra không hứng thú lắm, đứng dậy, cao gầy mỹ lệ dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, hướng về võ tháp đi ra ngoài. Họ Đoan một nữ tử vẫn như cũ nhìn chằm chằm trong đó một mặt linh khí tấm gương, đôi mắt càng ngày càng sáng. Kêu lên. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Nguyên bản chạy tới cổng họ Hoàng nữ tử, dừng bước lại, thản nhiên nói. Đoan một tinh linh, ngươi còn muốn tiếp tục xem tiếp. Một cái kia nhìn qua 13-14 tuổi thiếu nữ, chính là Tây Viện tam đại nữ ma đầu một trong, Đoan một tinh linh. Họ Hoàng nữ tử, cũng là tam đại nữ ma đầu một trong, tên là Hoàng Yên Trần. Hai người đều là huyền bản võ giả. Tại Tây Viện xưng vương xưng bá, có thể xưng vô địch. Đoan một tinh linh đối Hoàng Yên Trần vẫy vẫy tay, nói. Trần tỷ, ngươi mau tới đây nhìn, một cái kia huyền cực cảnh trung kỳ võ giả, lại có thể cùng Lạc Hư chiến đến bất phân cao thấp. Làm sao có thể? Lạc Hư thế nhưng là thiên ma lĩnh võ thị học cung 460 năm qua kiệt xuất nhất thiên kiêu, một đời quỷ tài, chẳng lẽ có người tại cùng cảnh giới có thể cùng hắn chống lại? Hoàng Yên Trần có chút không quá tin tưởng, nhưng nàng hay là đi trở về, hướng về linh khí mặt kính nhìn lại. Trên mặt kính, hai nam tử ngay tại kịch liệt giao phong. Tốc độ bọn họ cực nhanh, hình thành hơn 10 đạo tàn ảnh. Hoàng Yên Trần trên mặt thần sắc rốt cục có chút biến đổi, một đôi mỹ lệ tinh mâu bên trong lộ ra vẻ vui mừng, tựa như là phát hiện đại lục mới, nói. Cho đến bây giờ, bọn hắn giao thủ bao nhiêu chiêu? Đoan một tinh linh nói. 74 chiêu. Hoàng Yên Trần một lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất, nhặt lên trên đất một phần danh sách, nhìn xem cái kia một phần danh sách, nói. Hắn hẳn là Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử, Trương Nhược Trần. Tên của hắn bên trong, thế mà cũng mang theo một cái, bụi, chữ, chẳng lẽ hắn không biết phạm vào ta kiên kỵ. Đoan một tinh linh cười nói, ngươi sẽ không cần buộc hắn cải danh tự A. Chờ hắn xông qua võ tháp lại nói. Hoàng Yên Trần băng lãnh mà nói. Nếu là hắn có thể tiếp được Lạc Hư 100 chiêu, nói rõ hắn là một cái đỉnh tiêm thiên tài, chỉ cần hắn từ bỏ danh tự, ta vẫn là có thể tha cho hắn một mạng. Đối với thiên tài đứng đầu, Hoàng Yên Trần hay là 10 phần thưởng thức. Bỗng nhiên, linh khí trên mặt kính hình tượng biến đổi, Trương Nhược Trần kiếm pháp trở nên lăng lệ, làm cho Lạc Hư không ngừng lùi lại. Làm sao có thể? Đoan một tinh linh cùng Hoàng Yên Trần đều ngừng thở, chăm chú nhìn chằm chằm mặt kính. Trương Nhược Trần hướng về phía trước bước ra ba bước, xuyên qua tầng tầng kiếm ảnh, một kiếm đâm ra đi, đâm xuyên qua Lạc Hư mi tâm. Lạc Hư thân thể định trụ, mi tâm xuất hiện một đạo kiếm miệng. Trương Nhược Trần thu hồi thiểm hồn kiếm, lui về phía sau ba bước. Lợi hại, ngươi thắng, thiên tư của ngươi tại trên ta. Lạc Hư cười nói. Sau đó, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng hư ảo, tán phân thành từng sợi linh khí, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần cánh tay nhất chuyển, đem Thiên Long kiếm thu hồi, mở ra kim loại cửa sắt, trực tiếp hướng về võ tháp tầng thứ 2 đi đến. Đánh bại Lạc Hư, Trương Nhược Trần cũng sẽ không cần tiếp tục đi xông tầng thứ nhất, cửa thứ 2 cùng cửa thứ 3, trực tiếp tiến vào tầng thứ 2. Đoan Mục Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần thật dài thở ra một hơi, liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Hắn thế mà tại 100 chiêu bên trong đánh bại Lạc Hư. Đoan Mục Tinh Linh vẫn như cũ có chút không dám tin. Hoàng Yên Trần nói, không phải đánh bại, mà là giết chết. Tại 100 chiêu bên trong, hắn giết chết cùng hắn cùng cảnh giới Lạc Hư, thật sự là đáng sợ. Ta cũng muốn nhìn một chút, hắn có thể xông đến tầng thứ mấy quan. Đoan Mục Tinh Linh đôi mắt híp lại thành một cái khe, đối Trương Nhược Trần tràn đầy hứng thú. Trương Nhược Trần tiến vào võ tháp tầng thứ 2 cửa thứ nhất. Vẫn như cũ là một tòa phong bế luyện võ tràng, cùng tầng thứ nhất cửa thứ nhất giống nhau y hệt. Xoạt. Vách đá bên trong, lại đi ra một cái linh hư thể võ giả. Vậy mà lại là Lạc Hư. Lạc Hư nhìn xem Trương Nhược Trần, cười nói. Chúng ta lại gặp mặt. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc một cái, nói. Tầng thứ hai cửa thứ nhất thủ quan người hay là ngươi? Lạc Hư nhẹ gật đầu, nói. Không sai. Hiện tại, ngươi nếu là có thể tiếp được ta một chiêu, coi như thông qua võ tháp tầng thứ hai cửa thứ nhất. Có một chút cần nhắc nhở ngươi, ta hiện tại là huyền cực cảnh hậu kỳ tu vi, mà lại là cường đại nhất huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả. Cường đại nhất huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả. Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên cổ quái, bất quá nở một nụ cười. Nhưng là Trương Nhược Trần trong lòng không có chút nào vẻ sợ hãi, nói. Ta nếu là đưa ngươi đánh bại đâu? Lạc Hư cười nói. Ngươi nếu là có thể đem ta đánh bại, không chỉ có thể không cần đi xông tầng thứ hai cái khác hai quan, thậm chí ngay cả tầng thứ ba cửa thứ nhất cũng không cần xông. Ngươi không sử dụng binh khí sao? Trương Nhược Trần rút ra Thiên Long kiếm, chỉ vào Lạc Hư. Lạc Hư nói, ta nếu là sử dụng binh khí, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể thông qua tầng thứ hai cửa thứ nhất. Tốt, đánh đi. Trương Nhược Trần nói, chiêu thứ nhất, Lạc Thủy xuất hải. Lạc Hư năm ngón tay bóp thành nắm đấm, chân đạp bộ pháp, giống như hóa thành một đạo gió táp, tốc độ đạt tới mỗi giây 42 mét, so đồng dạng huyền cực cảnh trung cực vị võ giả đều muốn hơi nhanh lên mấy phần. Đồng dạng huyền cực cảnh trung kỳ võ giả, đoán chừng ngay cả Lạc Hư cái bóng đều thấy không rõ, chớ nói chi là tiếp được Lạc Hư một chiêu. Trương Nhược Trần cũng không có sử dụng mấy cái lực lượng kia, nên hắn đem linh khí rót vào nhãn mạch, tai mạch, lấy nhãn lực của mình cùng thính lực để phán đoán Lạc Hư chiêu thức. Trương Nhược Trần thân thể nhích qua bên trái một bước, tránh thoát Lạc Hư một quyền, cùng lúc đó, Trương Nhược Trần huy kiếm một trảm, bổ về phía Lạc Hư phần eo. Chiêu thứ hai, Lạc Thủy hồi thương. Lạc Hư thân thể giống như cá chuồng đồng dạng vọt lên, hình thành một đường vòng cung, một quyền đánh về phía Trương Nhược Trần ngực, sức mạnh bùng lên, tựa hồ so vừa rồi lại mạnh mấy phần. Nắm đấm của hắn, trong một chớp mắt liền xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước mặt. Nếu là Trương Nhược Trần bị một quyền đánh trúng, nhất định trọng thương. Thiên Tâm kiếm chung. Trương Nhược Trần giơ kiếm chặn lại, cường đại kiếm khí, ngưng tụ thành một ngụm chung lớn hư ảnh. Bành. Lạc Hư nắm đấm, đánh vào chung lớn hư ảnh mặt ngoài. Chung lớn hư ảnh lập tức lõm xuống dưới, ầm vang vỡ vụn. Lợi hại. Lạc Hư không để cho Trương Nhược Trần tiếp mà lập tức lại công kích đi, đánh ra quyền thứ ba. Chiêu thứ ba, Lạc Thủy hóa kiếm. Lạc Hư đánh ra quyền kình, tựa như là hóa thành một đạo kiếm khí, hướng về Trương Nhược Trần đâm tới. Quyền kình hóa kiếm. Chỉ có đem quyền pháp tu luyện tới cảnh giới cực cao, mới có thể đánh ra lợi kiếm đồng dạng lực quyền. Thiên Tâm chỉ lộ. Trương Nhược Trần một kiếm vung chém ra đi, phá mất Lạc Hư quyền kình. Sau đó, hắn không lùi mà tiến tới, chủ động hướng Lạc Hư phát động công kích. Võ tháp bên trong, trung tâm bên trong mật thất. Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm linh khí trên mặt kính tràn cảnh, nói. Lạc Hư sử dụng chính là linh cấp hạ phẩm võ kỹ Lạc Thủy Tam Thập Lục Quyền. Đoan Mục Tinh Linh hỏi. Trần tỷ, Lạc Hư tại huyền cực cảnh hậu kỳ thời điểm, đem Lạc Thủy Tam Thập Lục Quyền tu luyện thành mấy quyền? Chính quyền. Hoàng Yên Trần nói. Đoan Mục Tinh Linh nhẹ gật đầu, nói. Ngươi cảm thấy Trương Nhược Trần có thể tiếp được Lạc Hư mấy quyền? Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Trương Nhược Trần thiên tư, tương đương nghịch thiên, nếu là hắn có thể ngăn trở Lạc Hư chính quyền, liền có được cùng Lạc Hư đánh hòa nhau thực lực. Đoan Mục Tinh Linh nói. Không thể nào. Lạc Hư tiền bối là nhân vật bậc nào, tại cùng cảnh giới, cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Huống chi là vượt qua cảnh giới cùng hắn chống lại. Xem tiếp đi liền biết. Trương Nhược Trần đã đón lấy Lạc Hư sáu quyền. Hoàng Yên Trần cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Lạc Hư, đây chính là 200 năm trước cường giả vô địch, vẫn luôn là Tây Viện truyền kỳ. Trương Nhược Trần tại cùng cảnh giới đem Lạc Hư đánh bại, liền đã rất không tầm thường. Nếu là tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ tạo thành chấn động to lớn. Chiêu thứ 8, Lạc Thủy Hóa Long. Lạc Hư khí thế trên người trở nên càng ngày càng mạnh, cuộn trào chân khí, tại thân thể chung quanh, hình thành từng vòng gợn nước. Hắn tựa như là đứng tại một dòng sông lớn phía trên đánh quyền, trong không khí, vang lên từng đạo tiếng nước chảy. Trống. Cái kia một dòng sông lớn, hóa thành một đầu dài hơn 10 thước thủy long, hướng về Trương Nhược Trần trào lên đi. Thiên tâm phá mai. Trương Nhược Trần một kiếm đâm ra, điểm vào thủy long mi tâm. Oanh. Trương Nhược Trần bị lực lượng cường đại chấn lui ba bước, Lạc Hư là khí linh nên không có việc gì, Lạc Hư lại tiếp tục ra quyền. Chiêu thứ 9, Lạc Thủy Tuyệt Lưu. Trương Nhược Trần đã làm phải làm như thật, cắn chặt hàm răng, cũng không chịu thua, nâng lên cánh tay trái, toàn thân tất cả chân khí toàn bộ hướng về cánh tay trái dũng mãnh lao tới, hét lớn một tiếng. Long tượng quy điền. Long tượng bàn nhược chưởng, thứ ba chưởng. Oanh. Quyền chưởng tấn công. Hai cổ cường đại lực lượng đụng vào nhau, phát ra một tiếng chói tai âm thanh lớn. Trương Nhược Trần miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Hắn cưỡng ép giữ vững thân thể, bước chân liền lùi lại. Mặc dù, hắn lộ ra 10 phần chật vật, nhưng lại cũng không có ngã trên mặt đất, vẫn như cũ ráng chống đỡ lấy thân thể, bảo trì đứng yên trạng thái. Lạc Hư nói. Ngươi thắng. Thông qua cửa này, Trương Nhược Trần gật đầu, ngồi một chút rồi đứng dậy tiếp tục đi về cửa thứ hai. Anh em cơm tờ với yêu thích để mình có động lực tiếp tục nhé, chúc anh em ngày mới tốt lành. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 34. Tầng thứ hai cửa thứ hai là một đầu dài 30 mét thông đạo, chỉ có rộng 3 mét, hai bên trên tường sắt có từng cái hình tròn lỗ nhỏ. Vù vù. Đi vào thông đạo, hai bên trên tường sắt lỗ nhỏ bên trong, lập tức bắn ra từng cây dài bằng bàn tay đoản tiễn. Trương Nhược Trần cũng không rút kiếm, chỉ là huy động vỏ kiếm, liền đem bắn ra đoản tiễn toàn bộ đánh rớt. Hắn từng bước một đi qua dài 30 mét thông đạo, bước chân không có chút nào dừng lại, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Đương nhiên, cũng là với hắn mà nói, mới có thể lộ ra nhẹ nhõm. Đẩy ra cửa thứ ba cửa sắt, trước mắt xuất hiện một tòa một trượng vuông ao nước, chỉ gặp bên cạnh cái ao đứng thẳng một khối thông thấu ống ánh ngọc bia. Ngọc trên tấm bia hiện ra một hàng chữ. Đếm rõ trong ao gợn sóng số lượng, sai sót không cao hơn 10 đạo gợn sóng. Ồ, cũng không khó lắm. Đông. Ao nước đỉnh chóp, rơi xuống một viên ngân tệ, rơi đập tại bình tĩnh mặt ao. Trong ao, lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng, từ đó tâm vị trí. Hướng về bên cạnh ao khuấy động. Gợn sóng trở nên càng ngày càng mảnh, càng ngày càng yếu, quan sát độ khó cũng đang tăng thêm. Đây là đang khảo nghiệm võ giả tinh thần lực, sức quan sát, sức phán đoán, ý chí lực. Đại khái 15 phút đi qua, mặt nước rốt cục bình tĩnh trở lại. Trương Nhược Trần đi đến ngọc bia trước mặt, đem trên mặt đất một chi minh bút nhấc lên, tại ngọc trên tấm bia khắc xuống một con số. 2,765 đạo gợn nước. Soạt. Ngọc bia mặt ngoài, hiện ra trắng xóa hoàn toàn quang mang, lại hiện ra một hàng chữ. 2,765 đạo gợn nước, số không sai sót. Vượt qua kiểm tra. Oanh. Thông hướng võ tháp tầng thứ ba đại môn mở ra. Trương Nhược Trần trực tiếp đi vào, leo lên từng bước một cầu thang, đi vào võ tháp tầng thứ ba. Võ tháp tầng thứ ba tháp đèn sáng lên. Giờ phút này, Võ tháp bên ngoài những kia tuổi trẻ võ giả cùng chính vị trưởng lão lần nữa bị kinh động. Giờ phút này chỉ còn Tạ Chiêu và Trương Nhược Trần ở bên trong, hầu hết ai cũng nghĩ như thế cho tới khi Tạ Chiêu bước ra trong ánh mắt hững hờ của toàn trường. Sau một lúc hỏi han biết không phải là hắn mà là người còn lại bước vào Trương Nhược Trần, đám người rốt cục kịp phản ứng, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở đây cũng chỉ có Tử Thiến lộ ra nhất bình tĩnh, bởi vì không có người so với nàng rõ ràng hơn Trương Nhược Trần thực lực. Nếu là Trương Nhược Trần không có xông qua tầng thứ hai cửa thứ ba, đó mới là quái sự. Tư Đồ trưởng lão vẫn như cũ không tin một cái huyền cực cảnh trung kỳ võ giả có thể xông qua tầng thứ hai cửa thứ ba, muốn tra một chút cái này Trương Nhược Trần. Cũng không lâu lắm, một vị ngoại cung đệ tử liền đem Trương Nhược Trần tư liệu đưa đến Tư Đồ trưởng lão trong tay. Làm sao có thể? Nhìn thấy Trương Nhược Trần tư liệu về sau, Tư Đồ trưởng lão quá sợ hãi, con mắt đều muốn từ trong hốc mắt a nhảy ra. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tư Đồ trưởng lão, ngươi thế nhưng là cao tuổi rồi, hẳn là học được gặp không sợ hãi, chỉ là một cái tuổi trẻ thiên tài tư liệu, có thể nào để ngươi chấn kinh thành dạng này? Tạ trưởng lão cười nói. Tư Đồ trưởng lão sắc mặt nghiêm một chút, nói. Các ngươi đừng nói ngồi châm chọc, mình đến xem. Tám vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đi tới, toàn bộ đều nhìn về Trương Nhược Trần tư liệu. Sau khi xem xong, tám vị trưởng lão biểu lộ trở nên cùng Tư Đồ trưởng lão giống nhau như đúc, bị chấn kinh đến thật lâu nói không ra lời. 16 tuổi mới mở ra thần võ ấn ký, đến bây giờ, cũng mới tu luyện không đến một năm a. Tu luyện không đến một năm, liền đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ. Các ngươi nhìn nơi này, vẻn vẹn chỉ tu luyện nửa năm, liền trở thành hoàng bảng võ giả, đứng hàng hoàng bảng thứ nhất. Trời ạ! Đây rốt cuộc là cái gì kinh thế kỳ tài? Tạ trưởng lão cũng hối tiếc không thôi vì không sớm xem tư liệu, nếu không có lẽ hắn đã thu Trương Nhược Trần làm đệ tử của mình, hiện tại nói gì cũng muộn. Trương Nhược Trần đi vào võ tháp tầng thứ ba cửa thứ nhất, lại đi tới một tòa phong bế luyện võ tràng, cùng tầng thứ nhất cửa thứ nhất, tầng thứ hai cửa thứ nhất, giống nhau y hệt. Soạt. Trên vách đá, Lạc Hư linh hư thể, lần nữa đi tới. Lạc Hư hướng về Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, cười nói. Cửa này, không cần chiến. Ngươi tại tầng thứ hai cửa thứ nhất thời điểm, liền đã vượt qua kiểm tra. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Lạc Hư, nói. Trong lòng có của ta một cái nghi vấn. Ta có thể trả lời ngươi một vấn đề. Lạc Hư cười nói. Trương Nhược Trần nói. Tây Viện 460 năm qua, cường đại nhất huyền cực cảnh trung kỳ võ giả là ngươi, cường đại nhất huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả hay là ngươi? Có phải hay không huyền cực cảnh 7 cái cảnh giới, ngươi cũng là người mạnh nhất? Lạc Hư nói. Tại ngươi chưa từng xuất hiện trước đó, đích thật là dạng này. Nhưng là, ngươi xuất hiện về sau, ta tin tưởng ngươi sẽ ở mỗi một cảnh giới đều thay thế ta, trở thành võ tháp mới thủ quan người. Nói xong, Lạc Hư thân thể hóa thành từng sợi linh khí, biến mất tại luyện võ tràng bên trong. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng cười cười, liền hướng về tầng thứ ba cửa thứ hai đi đến. Thì ra là thế đơn giản. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, mở ra võ tháp tầng thứ ba cửa thứ hai đại môn. Cũng là một đầu dài 30 mét phong bế thức hành lang, chỉ có rộng 3 mét, hành lang hai bên trái phải, phân biệt đứng đấy 9 vị kim loại đồng nhân. Hết thảy 18 tôn kim loại đồng nhân. Trương Nhược Trần đem Thiên Long kiếm thu lại, bởi vì cửa này yêu cầu là không thể sử dụng binh khí. Trương Nhược Trần đem hai cái ống tay áo cuốn lại, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, phóng ra bộ pháp, một bước bước vào thông đạo. Đứng tại phía trước nhất hai tôn luyện khí chiến sĩ thân thể hơi động một chút, một đôi đen nhánh lõm sâu trong hai mắt, toát ra hai đám lửa. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, hai tôn luyện khí chiến sĩ sống lại. Soạt. Hai tôn luyện khí chiến sĩ đồng thời xuất thủ. Bên trái cái kia một tôn luyện khí chiến sĩ huy quyền đánh về phía Trương Nhược Trần mặt, trên nắm tay toát ra ánh lửa, tựa như là liệt diễm chi quyền, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hóa thành một cổ sóng nhiệt hướng về Trương Nhược Trần dũng mãnh lao tới. Bên phải cái kia một tôn luyện khí chiến sĩ duỗi ra một cái sắt thép đùi, mang theo một cổ hàng băng kình khí, hướng về Trương Nhược Trần hạ bàn quét ngang qua. Tốc độ của bọn hắn nhanh đến mức kinh người, mà lại là tại chật hẹp không gian bên trong, căn bản không có biện pháp tránh né. Trương Nhược Trần thân thể hướng về sau có chút ngửa mặt lên, tránh thoát bên trái cái kia một tôn luyện khí chiến sĩ kim loại nắm đấm. Đồng thời, hắn lại nhanh chóng đánh ra một chưởng, đánh vào cái kia một tôn luyện khí chiến sĩ ngực. Bành! Trương Nhược Trần chưởng lực cỡ nào mạnh, một chưởng liền đem vị kia luyện khí chiến sĩ đánh cho ngược lại đâm vào trên vách tường, toàn bộ bức tường cũng hơi lắc lư một cái. Nhưng là, cái kia một tôn luyện khí chiến sĩ không có bất kỳ cái gì tổn thương, lập tức lần nữa hướng về Trương Nhược Trần đánh tới. Bất tử chi thân. Trương Nhược Trần tốc độ so luyện khí chiến sĩ phải nhanh rất nhiều, lúc trước ngay cả vượt ba bước, tránh thoát hai vị kia luyện khí chiến sĩ liên hoàn công kích. Thế nhưng là, càng lớn nguy cơ xuất hiện. Bởi vì Trương Nhược Trần hướng về phía trước bước ra ba bước, đem trước mặt hai tôn luyện khí chiến sĩ bừng tỉnh. Phía trước hai tôn luyện khí chiến sĩ cùng đằng sau hai tôn luyện khí chiến sĩ, đem Trương Nhược Trần vây quanh ở trung ương, đồng thời đối Trương Nhược Trần phát động công kích. Bành! Bành! Bành! Bốn tôn luyện khí chiến sĩ, tám đầu kim loại cánh tay, tám đầu kim loại chân dài, toàn bộ hướng về Trương Nhược Trần chào hỏi đi lên. Bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là chưởng ảnh cùng chân ảnh. Mang tượng trì địa. Trương Nhược Trần tại tốc độ cực nhanh bên trong, liên tiếp đánh ra bốn chưởng. Oanh! Bốn tôn luyện khí chiến sĩ toàn bộ bị Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài, có đụng vào trên vách tường, có ngã xuống đất, đơn giản thất linh bát lạc. Trương Nhược Trần tiếp tục đi đến phía trước, lại có hai tôn luyện khí chiến sĩ đồng thời hướng hắn phát động công kích, phía sau bốn tôn luyện khí chiến sĩ cũng từ dưới đất bò dậy, lần nữa đuổi theo. Adu, chơi vậy ai chơi lại? Trương Nhược Trần mắng chửi một tiếng, dứt khoát mặc kệ mấy tên này, cấp tốc chạy nhanh đi hết hành lang này thì 18 tôn luyện khí chiến sĩ toàn bộ đều đứng về tại chỗ, đứng im bất động. Trương Nhược Trần tiếp tục hướng phía trước đi, tiến vào tầng thứ ba cửa thứ ba. Biến thái. Thế mà không bị thương chút nào xông qua tầng thứ ba cửa thứ hai, lấy năng lực của hắn, nói không chừng có thể xông qua tầng thứ ba cửa thứ ba. Đoan Mục Tinh Linh thật chặt nắm vuốt một đôi tuyết trắng ngọc thủ, nhìn chằm chằm linh khí mặt kính, trong lòng rất là không cao hứng. Phải biết, nàng lần thứ nhất tiến vào võ tháp thời điểm, cũng không có xông qua tầng thứ ba cửa thứ hai. Tại Tây Viện trong lịch sử, lần thứ nhất tiến vào võ tháp tân sinh, có thể xông qua tầng thứ ba cửa thứ hai người, hết thảy cũng chỉ có ba cái. Trương Nhược Trần liền là cái thứ tư. Đoan Mục Tinh Linh nói. Trần tỷ, ngươi nói hắn có thể hay không xông qua tầng thứ ba cửa thứ ba? Hoàng Yên Trần trầm tư một lát, nói. Tại Tây Viện trong lịch sử, chỉ có một cái tân sinh xông qua tầng thứ ba cửa thứ ba, cái kia chính là võ tháp thủ quan người, Lạc Hư. Tất nhiên Trương Nhược Trần có thể tại cùng cảnh giới đánh bại Lạc Hư, nói không chừng có thể xông qua tầng thứ ba cửa thứ ba. Mà lại, nếu là hắn xông qua tầng thứ ba cửa thứ ba, tầng thứ tư cửa thứ nhất cũng không cần xông, bởi vì hắn tại tầng thứ hai cửa thứ nhất thời điểm liền đã xông qua tầng thứ tư cửa thứ nhất. Tầng thứ tư cửa thứ nhất liền là tiếp được Lạc Hư chính quyền. Trương Nhược Trần tại tầng thứ hai cửa thứ nhất liền tiếp nhận Lạc Hư chính quyền. Đoan Mục Tinh Linh hai tròng mắt nhẹ nhàng nháy, giống như là đang suy nghĩ gì, nói. Nếu là hắn xông qua tầng thứ tư cửa thứ nhất, tuyệt đối sẽ che lại chúng ta danh tiếng, trở thành võ thị học cung nhân vật phong vân số một. Đoán chừng, liền ngay cả võ thị học cung nội cung đều sẽ bị kinh động. Hoàng Yên Trần nói. Ý của ngươi là. Đoan Mục Tinh Linh trong sáng cười một tiếng, nói. Nếu là hắn xông qua tầng thứ ba cửa thứ ba, chúng ta liền xuất thủ đem hắn ngăn lại, ngăn cản hắn tiến vào tầng thứ tư. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, nói. Có thể có. Tất nhiên Tây Viện những cái kia nam tính học viên đều nói chúng ta là nữ ma đầu, chúng ta nên làm nữ ma đầu chuyện nên làm. Tỷ như, chèn ép người mới. Không phải chèn ép, chúng ta là tại cứu hắn. Hắn nếu là biểu hiện được quá nghịch thiên, với hắn mà nói, cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Đoan Mục Tinh Linh giống như là đang cố gắng thuyết phục mình, còn nhẹ gật đầu, lầu bầu nói. Ta làm hết thảy cũng là vì hắn tốt. Nhưng là, trên mặt nàng nụ cười tà ác, lại bán rẻ nàng. Nhìn nàng dạng như vậy, không giống như là một cái 13-14 tuổi thiếu nữ, càng giống là một cái tiểu ác ma. Tầng thứ ba cửa thứ ba cùng tầng thứ hai cửa thứ ba có chút tương tự, đồng dạng đều là một tòa một trượng vuông ao nước, đồng dạng đều là mấy làn sóng văng. Khác biệt chính là, lần này là đồng thời hai cái ngân tệ rơi vào ao nước, tạo thành hai nơi gợn sóng. Võ giả nhất định phải nhất tâm lưỡng dụng, đồng thời nhìn chằm chằm hai nơi gợn sóng, không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Trương Nhược Trần nhìn mấy thứ này, cảm thấy nhàm chán, không có hứng thú tiếp tục thế nên quyết định đi ra khỏi tháp. Nhìn Trương Nhược Trần không vượt quan nữa, Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh sắc mặt mộng bức, sao hắn lại không tiếp tục đi chứ, làm các nàng nãy giờ nghĩ cách khuyên hắn không lên tầng 4, hai nàng hiện tại cảm thấy rất là ghét tên này. Võ tháp đại môn mở ra, Trương Nhược Trần từ võ tháp bên trong đi ra, không chỉ có không có chết tại võ tháp bên trong, thậm chí, trên thân ngay cả một điểm vết thương đều không có. Tạ trưởng lão trên mặt lộ ra tiếu dung, lập tức nghênh đón tiếp lấy, nói. Trương Nhược Trần, ngươi xông qua thứ mấy quan? Trương Nhược Trần nói. Tầng thứ 3, cửa thứ 2. Không có xông qua cũng không có việc gì, dù sao ngươi mới huyền cực cảnh trung kỳ, chờ một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi xông qua võ tháp tầng thứ 3 cửa thứ 2. Tạ trưởng lão cả người giống như là bị sét đánh, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, tóc trên đầu toàn bộ dựng đứng lên. Mặt khác 8 vị trưởng lão cũng toàn bộ kinh sợ. Phải biết, Tây Viện trong lịch sử, hết thảy cũng chỉ có 3 người, tại lần thứ nhất xông võ tháp thời điểm, xông qua tầng thứ 3 cửa thứ 2. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần thành cái thứ 4? Tư đồ trưởng lão sắc mặt phát xanh, trầm giọng nói. Trương Nhược Trần, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nói láo, tại chính vị trưởng lão trước mặt nói láo, ngươi biết là kết cục gì? Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Chỉ là xông qua tầng thứ 3 cửa thứ 2 mà thôi, cũng không phải cỡ nào không dậy nổi sự tình. Tư đồ trưởng lão sắp tức nổ tung, một cái huyền cực cảnh trung kỳ tiểu bối, thế mà nói cho hắn biết xông qua võ tháp tầng thứ 3 cửa thứ 2 cũng không phải là cỡ nào chuyện không bình thường. Cái này khiến mọi người tại đây làm sao chịu nổi. Phải biết, tư đồ trưởng lão năm đó lần thứ nhất xông võ tháp thời điểm, mới xông qua võ tháp tầng thứ 2 cửa thứ 2 mà thôi. Tư đồ trưởng lão vẫn không tin nên nói. Ta muốn xem Trương Nhược Trần tại võ tháp bên trong cụ thể thành tích, ta đề nghị, mở ra võ tháp tầng thứ 3 linh khí mặt kính. Tháp bên ngoài đám người, chỉ có thể nhìn thấy võ tháp tầng thứ 3 tháp đèn sáng lên, lại cũng không biết Trương Nhược Trần đến cùng xông đến tầng thứ 3 thứ mấy quan. Đừng nói là tư đồ trưởng lão không tin, ở đây những kia tuổi trẻ võ giả cũng phần lớn ôm thái độ hoài nghi. Dù sao, tân sinh xông qua tầng thứ 3 cửa thứ 2, thực sự quá nghe rợn cả người. Tư đồ trưởng lão đi đến võ tháp đại môn phía dưới, duỗi ra một cánh tay, ấn tại một chỗ lõm trên tường sắt. Đem chân khí trong cơ thể rót vào tường sắt. Võ tháp là một kiện chân võ bảo khí, tại tư đồ trưởng lão chân khí thôi động dưới, võ tháp bên trong bộ phận minh văn bị kích hoạt. Xoạt. Võ tháp tầng thứ 3 linh khí tấm gương, lập tức hiện ra màu trắng quang hoa. Trương Nhược Trần xông võ tháp tầng thứ 3 cửa thứ 2 hình tượng, xuất hiện tại linh khí tấm gương mặt ngoài. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ, nhớ yêu thích và comment giúp mình nha. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 35. Đứng tại võ tháp phía dưới 9 vị trưởng lão, 468 vị tân sinh, còn có rất nhiều lần trước giới học viên, toàn bộ đều hướng về võ tháp tầng thứ 3 linh khí mặt kính nhìn lại. Linh khí trên mặt kính, chính là Trương Nhược Trần cùng 18 tôn luyện khí chiến sĩ giao thủ hình tượng. Trương Nhược Trần đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mỗi một cái động tác đều nước chảy mây trôi, thế như trẻ tre đồng dạng đem 18 tôn luyện khí chiến sĩ toàn bộ đánh ngã. Chiến đấu hình tượng, nhìn nổi phương những kia tuổi trẻ võ giả nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình là Trương Nhược Trần, đang cùng 18 tôn luyện khí chiến sĩ giao thủ. Về phần những cái kia nữ tính học viên càng là thấy đôi mắt đẹp sóng gợn, hiện ra sợ hãi than thần sắc, đến cuối cùng, các nàng toàn bộ đều hướng về đứng tại võ tháp phía dưới Trương Nhược Trần nhìn lại. Lộ ra sùng bái ánh mắt. Trương Nhược Trần tại võ tháp bên trong biểu hiện, quá kinh diễm. Tại lấy võ vi tôn thế giới, giống Trương Nhược Trần lại là thiếu niên anh kiệt, tự nhiên sẽ có rất nhiều nữ tử vì hắn điên cuồng. Đáng hận. Hắn thế mà thật xông qua võ tháp tầng thứ 3 cửa thứ 2. Hoắc Tinh Vương Tử đứng đang tái sinh trong đội ngũ, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm đứng tại võ tháp phía dưới Trương Nhược Trần, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải diệt trừ cái này Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử. Đến hoàng hôn thời điểm, Võ Tháp Vượt Quan cuối cùng kết thúc, trong đó ưu tú nhất 120 người, trở thành Võ Thị Học Cung Tây Viện Ngoại Cung đệ tử. 120 vị tân sinh xếp hạng cũng rất nhanh bị ước định đi ra, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Trương Nhược Trần trở thành tân sinh thứ nhất. Tử Thiến xếp tại thứ hai, Hoắc Tinh Vương Tử xếp hạng thứ ba, Diêu Thanh Đồng xếp tại thứ tư. 10 hạng đầu bên trong, hết thảy 6 cái nữ tử, 4 nam tử. Những năm qua, Tây Viện cũng là thu 120 vị tân sinh, tứ phương quận quốc võ giả liền có thể chiếm hơn phân nửa. Thế nhưng là năm nay lại ngay cả tân sinh 1/3 cũng chưa tới, Hoắc Tinh Vương Tử sắc mặt tương đương khó coi. Nếu không phải Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến tại vòng thứ nhất thời điểm, săn giết tứ phương quận quốc hơn 10 vị thiên tài, năm nay, tứ phương quận quốc lại thế nào khả năng mới 38 người trở thành ngoại cung đệ tử. Hoắc Tinh Vương Tử sắc mặt tương đương âm trầm, mảy may đều không che giấu trong mắt sát ý. Tạ Chiêu Võ nói, Vương Tử Điện Hạ, Trương Nhược Trần coi như lại như thế nào thiên tài, cũng mới huyền cực cảnh trung kỳ tu vi, bằng vào chúng ta tứ phương quận quốc tại Tây Viện thế lực, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đem hắn diệt trừ. Còn một cái kia Tử Thiến, giết chết nàng không khỏi quá đáng tiếc, vì sao không trực tiếp đưa nàng thu làm Vương Tử Phi. Hoắc Tinh Vương Tử trong lòng hơi động một chút, con mắt híp thành một đạo khe hở, cười nói. Tử Thiến thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao, thế mà xếp hạng còn tại bản Vương Tử phía trên, nếu là có thể đưa nàng thu làm Vương Tử Phi, đối bản Vương Tử tới nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Bất quá nàng cùng Trương Nhược Trần rất thân cận, nàng sẽ đáp ứng bản Vương Tử sao? Tạ Chiêu Võ cười nói. Trương Nhược Trần chỉ là một cái hạ đẳng quận quốc Vương Tử, nếu là tứ phương quận quốc đem Vân Võ quận quốc đánh bại, tương lai hắn ngay cả Vương Tử đều không làm được. Tử Thiến là một cái nữ nhân thông minh, tin tưởng nàng sẽ biết lựa chọn như thế nào. Nếu là nàng vẫn như cũ không chịu thần phục với Vương Tử Điện Hạ, vậy chúng ta liền sử dụng một chút thủ đoạn cứng rắn, buộc nàng thần phục. Tại cường quyền trước mặt, không tin nàng không khuất phục. Hoắc Tinh Vương Tử trên mặt lộ ra mỉm cười, ánh mắt hướng về Tử Thiến nhìn sang, phát hiện nàng này hoàn toàn chính xác dáng dấp cực đẹp, nếu là có thể đưa nàng thu làm Vương Tử Phi, tự hồ cũng là một kiện mỹ diệu sự tình. Khi Hoắc Tinh Vương Tử nhìn thấy Trương Nhược Trần về sau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, nói. Trương Nhược Trần phải chết. Tạ Chiêu Võ, ngươi đi nói cho Phong Tri Lâm một tiếng, để hắn tối nay tới gặp ta. Phong Tri Lâm chính là Phong Tri Y huynh trưởng, tại 2 năm trước liền trở thành Võ Thị Học Cung ngoại cung đệ tử, tu vi võ đạo đã đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị. Hoắc Tinh Vương Tử quyết định lợi dụng Phong Tri Lâm tới đối phó Trương Nhược Trần. Phong Tri Lâm thân đệ đệ chết tại Trương Nhược Trần trong tay, làm huynh trưởng, sao có thể không vì đệ đệ báo thù. Trở thành Tây Viện ngoại cung đệ tử, nhất định phải đi nhận lấy ngoại cung đệ tử chuyên môn mặc áo bào, còn có lệnh bài cùng dừng chân chìa khóa. Ngoại cung đệ tử áo bào, toàn bộ đều là tố y bạch bào. Về phần lệnh bài, cũng không phải là đơn giản như vậy. Võ sĩ học cung lệnh bài, là dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành, lại khắc lục xuống minh văn, luyện chế thành chân võ bảo khí, nhìn qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Lệnh bài bên trong không chỉ có ghi chép mỗi một vị học viên tư liệu, mà lại, còn ghi chép mỗi một vị học viên điểm cống hiến. Tỷ như, Trương Nhược Trần là lần này tân sinh thứ nhất, phần thưởng 3.000 điểm cống hiến. Cho nên, eo của hắn bài phía trên biểu hiện điểm cống hiến liền là 3.000 điểm. Tử Thiến là tân sinh thứ hai, phần thưởng 2.000 điểm cống hiến, cũng ghi lại ở lệnh bài phía trên. Tây Viện, mỗi tháng chỉ làm cho ngoại cung đệ tử phát 5 điểm cống hiến, không có tiến vào 10 vị trí đầu tân sinh, cũng chỉ phát 5 điểm cống hiến. Tại Võ Thị Học Cung bên trong, tất cả tài nguyên tu luyện, toàn bộ đều muốn dụng công huân giá trị đến hối đoái. Không có điểm cống hiến, nửa bước khó đi. Cái gọi là điểm cống hiến, liền là ngươi đối Võ Thị Học Cung làm ra cống hiến. Ngoại trừ học cung mỗi tháng phát 5 điểm cống hiến, khác điểm cống hiến, phải tự mình đi kiếm lấy. Ngoại trừ điểm cống hiến bên ngoài, lệnh bài phía trên còn ghi chép Tây Viện mỗi một vị ngoại cung học viên thực lực xếp hạng. Trương Nhược Trần đem chân khí rót vào lệnh bài phía trên lập tức hiện ra thực lực của hắn xếp hạng, thứ 670 vị. Tử Thiến cũng đem chân khí rót vào lệnh bài phía trên cũng hiện ra thực lực của nàng xếp hạng, thứ 597 vị. Trương Nhược Trần hỏi. Lệnh bài phía trên thứ hạng là chuyện gì xảy ra? Đối với Võ Thị Học Cung bên trong sự tình, Liễu Thừa Phong hiển nhiên muốn so Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến hiểu nhiều lắm một chút, nói. Lệnh bài phía trên biểu hiện xếp hạng, liền là Tây Viện Ngoại Cung đệ tử thực lực xếp hạng. Chủ yếu là căn cứ học viên cảnh giới võ đạo, hoàn thành học cung bố trí nhiệm vụ số lượng, còn có mỗi 3 tháng cử hành quý khảo hạch, mỗi 1 năm cử hành 4 viện võ hội. Đây đều là cân nhắc xếp hạng tiêu chuẩn. Sau đó, Liễu Thừa Phong lại bổ sung một câu, nói. Tây viện xếp hạng, cũng không có ý tứ gì, có thể tiến vào huyền bảng xếp hạng, đây mới thực sự là lợi hại. Chỉ có tiến vào huyền bảng, mới xem như cường giả chân chính. Liễu Thừa Phong hỏi. Cửu Vương Tử Điện Hạ, ngươi cầm tới chính là nơi nào chìa khóa? Trương Nhược Trần đem trong tay thanh đồng chìa khóa cầm lên nhìn thoáng qua, phát hiện trong tay mình chìa khóa, hoàn toàn chính xác cùng Liễu Thừa Phong dừng chân chìa khóa có chút không giống. Long Võ Điện, chữ Hoàng hàng thứ nhất. Trương Nhược Trần nói. Long Võ Điện. Liễu Thừa Phong sắc mặt đại biến, thân thể có chút run run một cái, nói. Ta liền biết. Trương Nhược Trần hiếu kỳ hướng Liễu Thừa Phong nhìn thoáng qua, nói. Long Võ Điện có cái gì không đúng kình địa phương sao? Liễu Thừa Phong chết kình lắc đầu, nói. Long Võ Điện, chính là Tây Viện linh khí nhất sung túc địa phương, chỉ có mỗi một giới tân sinh thứ nhất mới có thể tiến nhập Long Võ Điện ở lại. Mà lại, tại Long Võ Điện bên trong tu luyện, chỗ tốt rất nhiều, không chỉ là linh khí sung túc đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần sợ bóng sợ gió một trận, nói. Đã như vậy, xem ra là một chuyện tốt. Liễu Thừa Phong tiếp tục lắc đầu, nói. Tại Tây Viện lưu truyền một câu, phàm là nam tử tiến vào Long Võ Điện, không tàn cũng phế. Nghe nói, 2 năm tân sinh thứ nhất, tứ phương quận quốc tể tướng chi tử Úy Trì Thiên Thông, khi tiến vào Long Võ Điện ngày đầu tiên ban đêm, liền bị đánh gãy 2 chân, từ đại môn bên trong ném ra. Từ đó về sau, Úy Trì Thiên Thông cũng không dám lại bước vào Long Võ Điện một bước. Xem ra là do các nàng làm rồi, như vậy cũng tốt, trước sau gì cũng rước về mà thôi. Liễu Thừa Phong ý vị thâm trường vỗ vỗ Trương Nhược Trần bả vai, thở dài một cái, liền hướng về mình dừng chân địa phương bước đi. Trương Nhược Trần cười cười nhưng không nói gì, quay ra nói với Tử Thiến. Nàng về trước đi, không cần lo cho ta đâu. Tử Thiến gương mặt đỏ lên, ánh mắt có chút lạnh, nói. Ai thèm lo cho ngươi, ta chỉ là sợ ngươi cũng bị đánh gãy 2 chân, bị người từ Long Võ Điện bên trong ném ra. Nàng nói rồi quay người bỏ lại Trương Nhược Trần một mình. Long Võ Điện, ở vào Tây Viện chính giữa vị trí, đông tây hai bên cạnh theo thứ tự là 2 tòa to lớn sơn nhạc, vách núi treo leo, địa thế tương đương hiểm trở. Không thể không nói Võ Thị Tiền Trang đích thật là tài đại khí thô, vẻn vẹn chỉ là học viên ở lại ký túc xá, cũng như hoàng cung, cho người ta một loại khí thế rộng rãi cảm giác. Liếc nhìn lại, Long Võ Điện 3 tòa chủ điện, 8 tòa thiên điện, dựa theo một loại huyền diệu cách cục sắp xếp, giống như là tạo thành một tòa trận pháp. Khi Trương Nhược Trần đi vào Long Võ Điện bên ngoài thời điểm, bóng đêm đã hoàn toàn tối xuống. Đến rồi! Đến rồi! Học sinh mới của năm nay thứ nhất đến rồi! Mấy cái kia nữ ma đầu, chuyên môn đánh thiên tài. Thiên phú càng cao, bị đánh đến càng thảm. Ta đoán chừng hắn không chỉ là bị đánh gãy 2 chân đơn giản như vậy, nói không chừng sẽ ngay cả 2 tay cũng đánh gãy. Chờ lấy nhìn đi. Không ra 1 canh giờ, hắn tuyệt đối sẽ bị ném ra. Liễu Thừa Phong nói. Chờ Cửu Vương Tử bị ném ra về sau, các ngươi liền đi nhấc người, ta tới cấp cho hắn bó thuốc. Ta vừa đi đổi cực phẩm cân cốt đoạn tục cao. Bên cạnh mấy cái tân sinh đều nhẹ gật đầu, nhìn đứng ở Long Võ Điện bên ngoài Trương Nhược Trần, tất cả mọi người không ngừng thở dài, chỉ hy vọng Trương Nhược Trần có thể bảo trụ một mạng. Trương Nhược Trần lỗ tai cỡ nào nhạy cảm, đem mọi người lời nói nghe được rõ ràng, mấy cái tên này Trương Nhược Trần có chút buồn cười. Trương Nhược Trần đẩy ra Long Võ Điện đại môn, đi vào. Quả nhiên linh khí rất sung túc. Trương Nhược Trần đi vào Long Võ Điện, cũng cảm giác được 4 phương 8 hướng vọt tới cuộn trào linh khí, trọn vẹn so bên ngoài muốn nồng đậm gấp đôi. Tại Long Võ Điện bên trong tu luyện, khẳng định so ở bên ngoài tốc độ tu luyện càng nhanh. Trương Nhược Trần dưới chân là một tòa cự đại đá trắng quảng trường, có chừng 200 mét dài, nơi xa, tọa lạc lấy một tòa to lớn đại khí chủ điện, cung điện đỉnh chóp, viết lấy Long Võ Điện ba chữ to. Tại Long Võ Điện hậu phương, còn có hai tòa đại điện, theo thứ tự là Quan Khí Điện, Thần Lực Điện. Tại ba tòa chủ điện bốn phía, tọa lạc lấy tám tòa thiên điện, theo thứ tự là chữ Thiên hàng thứ nhất, chữ Thiên hàng thứ hai, chữ Địa hàng thứ nhất, chữ Địa hàng thứ hai, chữ Huyền hàng thứ nhất, chữ Huyền hàng thứ hai, chữ Hoàng hàng thứ nhất, chữ Hoàng hàng thứ hai. Có thể tiến vào Long Võ Điện học viên, tuyệt đối đều là học cung trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ở lại hoàn cảnh liền là không. Trương Nhược Trần hướng về chữ Hoàng hàng thứ nhất đi đến, đem thanh đồng chìa khóa cắm vào đại môn lỗ khóa, mở cửa về sau, trực tiếp đi thẳng đi vào. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần nhìn thấy trước mặt một tòa đình viện bên trong, lóe lên một chiếc đèn, mà lại, tựa hồ còn có vẫy nước thanh âm xuyên qua. Trương Nhược Trần cười cười biết người bên trong là ai. Hắn từ từ đi vào sâu bên trong, đã nghe đến một cổ nhàn nhạt hương hoa từ giữa cửa bay ra. Lại đi vài bước, Trương Nhược Trần rốt cục thấy được để vô số nam nhân đều sẽ vì thế trào máu hình tượng. Chỉ gặp cái kia đình viện trung ương, lại là một tòa phòng tắm, mặt nước tung bay đầy cánh hoa, một cái da thịt tuyết trắng nữ tử, ngồi tại trong bồn tắm, vẻn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, liền đẹp để cho người ta ngạt thở, tìm không ra một tia tì vết. Mặc dù, nàng tuyết trắng thân thể mềm mại đại bộ phận đều bao phủ ở trong nước, tuy nhiên lại vẫn như cũ có thể nhìn thấy nhược ảnh nhược hiện hình dáng, từng hạt giọt nước từ trên da thịt lăn xuống. Tại dưới ánh đèn, lộ ra 10 phần hương diễm. Ngươi bây giờ mới đến. Nữ tử kia vẫn không có xoay người, ngồi tại trong bồn tắm, 10 phần hưởng thụ tắm rửa cảm giác. Không thể phủ nhận, thanh âm của nàng 10 phần mỹ lệ, tựa như là tiếng trời, phá lệ tốt nghe. Cứ đánh nàng ngất cái đã rồi tính tiếp. Như đã có quyết định, nhân lúc nàng không chú ý mà cho nàng một chưởng. Trương Nhược Trần hướng về kia một cái đổ vào bên hồ tắm nữ tử đi tới, nhìn xem nàng không mảnh vải che thân nằm tại địa phương mà trong người rạo rực lửa nóng. Hoàng Yên Trần mở ra một đôi mỹ lệ đôi mắt, cắn chặt hàm răng, run giọng mà nói. Hỗn! Hỗn đảng, ngươi lại dám! Dám xông vào ta dừng chân địa phương! Ta muốn giết ngươi. Hoa. Hoàng Yên Trần lại là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất đi luôn. Không thể không nói, Hoàng Yên Trần hoàn toàn chính xác dáng dấp cực đẹp, đặc biệt là cái kia một trương ống ánh đôi môi đỏ thắm, đơn giản hoàn mỹ không một tì vết, giống như là tràn đầy vô tận sức hấp dẫn, để cho người ta không nhịn được muốn đi hôn một cái. Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Lạc Thủy Hàn. Mặc dù là Tây Viện tam đại nữ ma đầu, càng là Tây Viện đẹp nhất ba nữ nhân, tựa như là lão thiên gia đem hết thảy ưu điểm đều ban cho các nàng. Không chỉ có cho các nàng tuyệt hảo thiên phú tu luyện, càng cho các nàng khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Đối với Hoàng Yên Trần, toàn bộ Tây Viện, không biết bao nhiêu học viên đều nghĩ âu yếm, đáng tiếc nhưng không có ai có lá gan kia. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế. Chương 36. Hiện tại, cơ hội liền bày ở trước mặt, Trương Nhược Trần liền không khách khí, nhìn cặp ngực nảy nà, đầu vú đỏ thẫm, hắn vươn tay vuốt lấy mái tóc thơm huyển hà, khuôn mặt có chút trắng vì bị thương nhưng không thể làm phai mờ đi sắc đẹp của nàng. Trương Nhược Trần sờ bầu ngực của Hoàng Yên Trần, thế mà vừa tay, độ đàn hồi này chỉ có nữ nhân trẻ tuổi mới có, hắn vo nắng kéo ngực nàng thành muôn vàng hình thù. Tay phải từ từ di chuyển xuống phía dưới rốn rồi đi xuống nơi mà muôn vàng nam nhân khao khát, tiểu huyệt hồng hào, có chút ướt át có lẽ do mới tắm rửa đây thôi. Mấy cọng lông xinh xinh mọc lưa thưa, khe rảnh cứ phập phồng như khiêu khích hắn mau tới đây đi. Trương Nhược Trần mặc dù mới địch tử thiến vài hôm trước, nhưng như thế nào có thể thỏa mãn hắn được, hai mắt hắn nóng rực, cởi ra bộ y phục, côn thịt cương cứng chĩa thẳng lên trời. Trương Nhược Trần thì thầm vào tai Hoàng Yên Trần nói. Từ nay về sau, nàng là nữ nhân của ta. Hắn nói rồi đưa cây côn thịt nóng hổi vào gần tiểu huyệt mát rượi một chút ướt át mà cạ, như thể muốn làm quen một chút. Côn thịt tách ra 2 mét môi mà tiến vào, vừa vào đầu côn thịt cảm giác truyền đến, ấm áp nóng cháy lại chặt khít, nhưng là của hắn quá lớn không thể tiến vào sâu thêm nữa. Nếu muốn hắn có thể dùng lực mạnh mà đi vào nhưng như thế sẽ để nàng hư mất, nếu để thêm vài năm nữa thì có thể. Hết cách hắn chỉ đành giảm độ rộng của côn thịt còn chiều dài vẫn giữ nguyên 18cm. Cảm giác như có thể tiến vào xa hơi, Trương Nhược Trần động eo, côn thịt vào được 1/3 thì tới lớp màng mỏng chứng minh sự trong trắng của mình. Trương Nhược Trần cười một tiếng, eo hông đẩy mạnh một phát, cây côn mới chủ vào được một chút lập tức cắm sâu vào bên trong âm đạo, đầu côn đụng vào mớ thịt mềm sâu bên trong nhưng con thịt của hắn vẫn không thể vào hết, đoán chừng chiều dài âm đạo của nàng khoảng 16 cm, cái đó hắn không chắc chắn cho lắm. Màu đào xử nữ chảy ra, phá thân nàng chắc chắn rất đau nhưng có lẽ vết thương trên thân thể là đau hơn nên Hoàng Yên Trần chỉ rùng mình một cái. Đợi một lúc cho quen, giờ Trương Nhược Trần mới nhìn hết khắp ngõ ngách trên thân thể nàng. Côn thịt từ từ chuyển động rồi tăng tốc. Bạch, bạch, bạch. Âm thanh va chạm của côn thịt và âm đạo va vào nhau nghe thật đã tai, nhưng nhiều hơn là sự dâm dục, chả biết từ khi nào mà tiểu huyệt của nàng đã ẩm ướt. Côn thịt đi ra thì có chất màu trắng dính ở trên côn thịt, cũng không biết phải ảo giác hay không mà hắn cảm thấy Hoàng Yên Trần có chút hơi thở dốc, thân thể hơi đong đưa theo mỗi nhịp nhấp. Trương Nhược Trần biết thân phận cao quý của nàng, hơn thế được đè nàng dưới thân làm hắn cảm thấy kích thích vô cùng. Trương Nhược Trần như cái máy đóng cọc, đâm vào âm đạo nàng không ngừng nghỉ. Phạch, phạch, phạch. Hai tiếng sau, hắn mới xuất tinh lần thứ nhất. Vì thời gian còn dài nên hắn lão tiếp tục điệp cho thỏa mãn. Tờ mờ sáng, hắn ra lần hai, nhìn tiểu huyệt của nàng sưng lên đỏ thẫm có lẽ vì quá sức, hắn cảm thấy có chút tội lỗi. Nhét một viên thuốc hồi phục đan vào miệng nàng, rồi mặc lại quần áo mình, khoác áo ngoại bào lên người nàng, thanh trừ mùi tinh dịch cộng với dâm thủy, hắn cũng không quên sử dụng nô lệ ấn ký và dâm ấn lên cơ thể của nàng, dâm ấn của nàng có màu đỏ. Tinh tu vi thăng lên huyền cực cảnh trung cực vị, tinh thần lực tăng lên 37 giai hậu kỳ, luyện thể tăng lên huyền cực cảnh hậu kỳ, vàng 10K hiện tại có 41.428 vàng. Tinh, ký chủ gia nhập võ thị học cung thành công, nhận được lời chúc phúc của thần, có thể cho người khác. Mở bản thông tin cá nhân. Ký chủ, Giang Thiên. Cảnh giới tu vi, huyền cực cảnh trung cực vị. Tinh thần lực, 37 giai hậu kỳ. Cảnh giới luyện thể, huyền cực cảnh hậu kỳ. Công pháp, tà thần thất cảnh, âm dương thánh kinh, cửu thiên minh đế kinh. Vũ kỹ, long tượng bàn nhược chưởng, thiên tâm kiếm pháp. Kỹ năng đặc biệt, tam sắc haki, dâm ấn, nô lệ ấn ký. Pháp bảo, thiên long kiếm, thời không bí điển, thiên tử kiếm. Danh hiệu, thần cấp văn minh, thần y, chưởng khống không gian, điều khiển thời gian, thần cấp luyện đan. Thần cấp luyện khí. Huyết mạch, nguyên tố sáng thế thần. Thể chất, phàm nhân. Vật phẩm lưu trữ, thiên không châu, thuốc kích dục 98, 3 giọt máu kim ô, 2 giọt vạn niên linh, lời chúc phúc của thần. Vàng, 41.428. Kiếm ý, tầng thứ 2. Nữ nhân, Lâm Nính Sang, Tần Nhã, Đan Hương Lăng, Hoàng Yên Trần. Thị nữ, Tử Thiến, Tố Mai, chưa xong tu. Nô lệ, Lâm Phi, Tĩnh Huyên, Tiêu Phi, Hàn Thanh La, Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà chưa xong tu. Mở lại danh sách nhiệm vụ. Trương Nhược Trần ngẫm. Nhiệm vụ huyền thoại bắt đầu, trong vòng 50 năm xưng bá Côn Lôn giới, thành công phần thưởng ngẫu nhiên, thất bại mất đi một năng lực ngẫu nhiên. Thời hạn nhiệm vụ còn 49 năm 7 tháng 10 năm ngày. Phần trăm hoàn thành 0%. Nhiệm vụ sử thi bắt đầu. Hệ thống yêu cầu ký chủ lập hậu cung cho riêng mình, số lượng 20, thời gian không giới hạn, phần thưởng sẽ phát sau. Hoàn thành 9/20. Ồ, lời chúc phúc trả thần à, bản thân có lẽ không cần cho lắm, tìm người thích hơn vậy. Một lúc sau, khi Hoàng Yên Trần chậm chậm tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đang nằm quen thuộc trên giường, toàn thân vô cùng đau đớn, liền liên động một cái ngón tay đều rất khó. Đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Cố gắng nghĩ lại. Dần dần, Hoàng Yên Trần đem chuyện tối ngày hôm qua nhớ lại. Tối hôm qua, nàng ngay tại tắm rửa, lại bị Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử Trương Nhược Trần nhìn trộm. Nhìn trộm coi như xong, cái kia dâm tặc lại còn đánh lén nàng, đưa nàng đánh ngất xỉu đi qua, chờ một chút, cái kia dâm tặc sẽ không phải sắc nảy lòng tham, thừa dịp mình ngất đi, đối nàng làm cái gì chuyện cầm thú. Bằng không, cái kia dâm tặc vì sao muốn tại nàng tắm rửa thời điểm đột nhiên đánh lén? khẳng định là gặp sắc nảy lòng tham. Nghĩ đến đây, Hoàng Yên Trần sắc mặt chỉ một thoáng trở nên 10 phần tái nhợt. Ta tại sao lại tại trên giường? Trên người của ta mặc chính là ai quần áo? Hoàng Yên Trần đại não trở nên trống rỗng, gặp từ lúc chào đời tới nay lớn nhất đã kích, kém một chút lại ngất đi. Nếu không phải nàng đã trọng thương, nàng cam đoan, mình nhất định phải đồ sát Trương Nhược Trần cả nhà. Nàng chật vật ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Nhược Trần an vị trong phòng, đưa lưng về phía nàng. Tự hồ là đang làm cái gì không biết. Nhất làm cho Hoàng Yên Trần không thể nhịn chính là, Trương Nhược Trần trên thân chỉ mặc một kiện thiếp thân nội bào, mà Trương Nhược Trần ngoại bào liền xuyên tại trên người nàng. Cái gì đều không cần suy đoán, hắn khẳng định đã đem nên làm đều làm. Hoàng Yên Trần tia hy vọng cuối cùng cũng phá diệt, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, trong lòng 10 phần hối hận, sớm biết sẽ là kết quả như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, nên quả quyết đem hắn diệt trừ. Giờ phút này Trương Nhược Trần đang ngồi thiền, hắn biết Hoàng Yên Trần đã tỉnh nên lấy ra cái kia một thanh duy nhất ngũ giai chân võ cấp bậc hình bán nguyệt lưỡi đao nhấc lên, nắm trong tay. Đây là thanh u sử dụng vũ khí, tên là Tác Mệnh Liêm Đao. Coi như không cần chân khí thôi động minh văn, Trương Nhược Trần cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Tác Mệnh Liêm Đao phát ra hàn khí. Lúc này, Trương Nhược Trần nghe được sau lưng truyền đến Hoàng Yên Trần thanh âm. Dâm, tặc. Ngươi đối ta làm cái gì? Trương Nhược Trần dẫn theo một thanh sắc bén, rét lạnh, lóe sáng liềm đao, liền hướng về Hoàng Yên Trần đi tới, trên mặt của hắn, còn mang theo vài phần ý cười. Lúc đầu Trương Nhược Trần chỉ là rất thân mật cười một tiếng, thế nhưng là theo Hoàng Yên Trần nhưng lại là một chuyện khác. Nàng cảm thấy Trương Nhược Trần là muốn giết người diệt khẩu. Nhìn xem Trương Nhược Trần trong tay Tác Mệnh Liêm Đao, lại nhìn một chút Trương Nhược Trần cái kia âm trầm tiếu dung. Hoàng Yên Trần dọa đến hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại có chút cuộn rút một cái, cố giả bộ trấn định nói. Ngươi muốn làm gì? Coi như nàng là huyền cực cảnh đại viên mãn cường giả, thế nhưng là cũng dù sao cũng là một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, hiện tại chính là nàng là lúc yếu ớt nhất. Làm sao lại không sợ? Giờ phút này, dưới cái nhìn của nàng, Trương Nhược Trần đơn giản liền là một cái thủ đoạn tàn nhẫn ác ma. Hiển nhiên là muốn làm tiền dâm hậu sát bạo ngược sự tình. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần, lộ ra nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng phất phất tay, cười nói. Hoàng cô nương, chuyện tối ngày hôm qua, cũng không thể hoàn toàn trách ta, ngươi nói đúng hay không? Hoàng Yên Trần cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trong tay Tác Mệnh Liêm Đao, trong lòng thầm than một tiếng, địa thế còn mạnh hơn người, trước ổn định hắn lại nói. Tại Trương Nhược Trần uy hiếp phía dưới, bị buộc bất đắc dĩ, Hoàng Yên Trần khuất nhục nhẹ gật đầu, cắn hàm răng, nhẹ giọng nói. Ngươi không sai, tất cả đều là lỗi của ta. Quá khuất nhục. Quá khuất nhục. Ác ma này không chỉ có đưa nàng lăng nhục, lại còn muốn buộc nàng nhận lầm. Hoàng Yên Trần trong lòng đã đem Trương Nhược Trần hận đến một cái khác độ cao. Trước ổn định hắn, coi như nhận lầm cũng không sao. Chỉ cần mình tu vi khôi phục, nhất định đem hôm nay khuất nhục toàn bộ trả lại hắn. Hoàng Yên Trần trong lòng nghĩ như vậy. Hắn tiếp tục cười nói. Ngươi biết mình sai ở nơi nào? Khinh người quá đáng, Hoàng Yên Trần thật nổi giận. Nhưng là, nhìn thấy Trương Nhược Trần trong tay Tác Mệnh Liêm Đao về sau, nàng một lần nữa khuất phục, thanh âm có chút run rẩy mà nói. Ta không nên tại trong bồn tắm cửa tắm rửa. Ta sai rồi. Tất cả đều là ta đang câu dẫn ngươi, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Hoàng Yên Trần thề, chỉ cần mình thương thế khỏi hẳn, nhất định phải đem Trương Nhược Trần thái thành tám khối. Trương Nhược Trần nói. Nhưng là, mọi chuyện đã muộn rồi, cái gì cần làm cũng đã làm rồi, hay Hoàng cô nương làm nữ nhân của ta luôn có được không? Hoàng Yên Trần nghe thế, trong lòng thầm mắng một tiếng nhưng không có nói ra. Tên cầm thú này không biết có ý đồ gì không nữa, bất quá ai kêu lúc này hắn mạnh nàng yếu, nếu không đồng ý có thể bị hắn giết luôn thì xui xẻo. Ta đồng ý. Hoàng Yên Trần đáp. Cái gì, Hoàng cô nương nói gì ta nghe không rõ. Trương Nhược Trần nói như thế làm nàng ngượng chín cả mặt, trước giờ chưa có ai dám đối xử với nàng như thế, đợi qua chuyện này nhất định phải cho hắn biết tay, nàng lớn tiếng đáp. Ta nói ta đồng ý, ngươi nghe rõ chưa? Trương Nhược Trần cười cười vui vẻ nói. Như vậy tốt lắm, ai? Ngươi trước dưỡng thương, ta còn có việc, nên phải đi ra ngoài một chuyến, ban đêm trở lại thăm nàng. Trương Nhược Trần mới vừa đi ra chữ Hoàng hàng thứ nhất, đã nhìn thấy mặc một thân quần áo màu xanh Đoan Mục Tinh Linh. Trương Nhược Trần chào hỏi một tiếng. Gặp qua Đoan Mục sư tỷ. Đoan Mục Tinh Linh nhìn chằm chằm từ bên trong đi ra Trương Nhược Trần, ngược lại càng thêm giật mình, một đôi mỹ lệ đôi mắt không ngừng nháy, nói. Ngươi thế mà không có việc gì? Trương Nhược Trần nói. Ta có thể có chuyện gì? Trần tỷ không có giết ngươi. Đoan Mục Tinh Linh nói. Trương Nhược Trần giả ngu nói. Nàng tại sao muốn giết ta? Còn có. Làm sao ngươi biết nàng muốn giết ta? Nàng cẩn thận đem Trương Nhược Trần toàn thân cao thấp đều đánh giá một lần, lần nữa hỏi. Trần tỷ, còn tại bên trong sao? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Hiện tại nàng bị thương rất nặng, ngươi nhìn một chút nàng đi. Nàng làm sao lại thụ thương? Đoan Mục Tinh Linh kinh hô một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, tối hôm qua thụ thương hẳn là Trương Nhược Trần mới đúng. Đoan Mục Tinh Linh lười nhắc nghe Trương Nhược Trần giải thích, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong một chớp mắt liền xông vào chữ Hoàng hàng thứ nhất. Trương Nhược Trần mỉm cười, hướng về Long Võ Điện đi ra ngoài, hóa thành tàn ảnh đi mất tâm. Soạt. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần lỗ tai hơi động một chút, nghe được một tiếng sắc bén âm thanh xé gió, phát giác được khí tức nguy hiểm, mũi chân điểm một cái, hướng về sau rút lui xa hai trượng. Một cây màu ngọc bạch trường thương từ Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu bay qua, cắm ở Trương Nhược Trần vừa rồi đứng yên địa phương. Oanh! Trường thương bạo phát đi ra lực trùng kích khá cường đại, đem mặt đất đá trắng rung ra từng vết nứt. Hửng! Phong Tri Lâm từ hơn 20 vị học viên bên trong đi tới, đem cắm trên mặt đất trường thương rút ra, cánh tay lắc một cái, chân khí tại trường thương dâng lên động. Phong Tri Lâm trong mắt mang theo một cổ sát khí, lạnh giọng mà nói. Ngươi chính là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đáp. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Biết ta là ai? Phong Tri Lâm nói. Không, ngươi là ai, ta không biết. Trương Nhược Trần hững hờ đáp. Ngươi. Phong Tri Lâm tức giận tới xanh mặt, ai ở đây đều biết mà cái tên này lại nói không, vô cùng sỉ nhục, lại tiếp tục nói. Ngươi đã giết đệ đệ của ta, Phong Tri Y, giết người thì đền mạng. Báo thù rửa hận, ta muốn giết người. Trương Nhược Trần đáp. Được, vậy một tháng sau chiến ở trên sinh tử đài. Nghe Trương Nhược Trần cùng ngôn dám chiến, trong lòng cười thầm, nhất định phải băm tên này ra, như vậy Hoắc Tinh Vương tử sẽ trọng thưởng hắn. Được, cứ quyết định như thế đi, đi thôi. Phong Tri Lâm, phất tay dẫn theo thuộc hạ của mình đi. Theo như tính toán thì đây là thời điểm gặp Trương Thiếu Sơ đứng ra cùng phe. Nhưng hiện tại có lẽ không gặp được rồi, thôi vậy. Trương Nhược Trần đang đi về thì gặp Đoan Mục Tinh Linh. Bái kiến Đoan Mục sư tỷ. Ngươi xác định chính ngươi nghĩ rõ chưa? Leo lên sinh tử đài, sinh tử không khỏi mệnh. Đoan Mục Tinh Linh có nghe nói hắn ước chiến nên hỏi. Không sao, ta sẽ cố gắng hết sức, đa tạ sư tỷ quan tâm. Trương Nhược Trần đáp. Đoan Mục Tinh Linh có chút coi trọng Trương Nhược Trần mấy phần. Đột nhiên cảm thấy, cái này một cái tân sinh đệ nhất thiên tài, có chút thuận mắt. Lúc đi về Long Võ Điện thì đột nhiên dừng lại, nói. Quái! Nơi này rõ ràng là chữ Hoàng hàng thứ nhất, làm sao biến thành chữ Địa hàng thứ nhất? Trương Nhược Trần đem thanh đồng chìa khóa lấy ra, cắm vào lỗ khóa, phát hiện khóa cũng mở không ra, rất hiển nhiên, khóa cũng bị đổi. Đoan Mục Tinh Linh trên mặt lộ ra thần sắc không tự nhiên, con mắt nhẹ nhàng nháy. Thấp giọng nói. Trương Nhược Trần, ngươi đi lầm đường, chữ Hoàng hàng thứ nhất tại đối diện, nơi này là chữ Địa hàng thứ nhất, là Trần tỷ chỗ ở. Trương Nhược Trần ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Đoan Mục Tinh Linh, nói. Nếu là nơi này là chữ Địa hàng thứ nhất, như vậy chỉ có một cái khả năng, tối hôm qua, có người đem chữ Địa hàng thứ nhất cùng chữ Hoàng hàng thứ nhất tấm biển cùng khóa cửa đều đổi, liền là muốn dẫn ta tiến vào chữ Địa hàng thứ nhất. Ta nói đúng sao? Đoan Mục Tinh Linh làm việc trái với lương tâm, con mắt nhìn chằm chằm mặt đất, nói. Ai sẽ nhàm chán như vậy? Trương Nhược Trần nói. Tây Viện, Không người nào dám xông Long Võ Điện, ngoại nhân căn bản không dám vào tới. Long Võ Điện bên trong chỉ cư trú ba cái nữ ma đầu, theo thứ tự là Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh. Hoàng Yên Trần đương nhiên sẽ không làm như thế, như vậy sẽ làm chuyện này người, cũng chỉ có ngươi cùng Lạc Thủy Hàn. Rốt cuộc là người nào? Chúng ta đến hỏi Lạc Thủy Hàn, không thì có kết quả. Không cần, là ta. Đoan Mục Tinh Linh cuối cùng vẫn thừa nhận, cố gắng gạt ra một cái tiếu dung, nói. Kỳ thật, ta chỉ là muốn cùng các ngươi chỉ đùa một chút, ai cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành tối hôm qua như thế không thể vãn hồi cục diện. Trương Nhược Trần đáp. Như vậy, nhận lỗi là tốt, dù sao cũng cảm ơn sư tỷ. Hả, ngươi cảm ơn ta cái gì? Đoan Mục Tinh Linh ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì cả. 500 yêu thích thì mình thêm chương nhé. Cảm ơn các bạn. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 37. Thôi để ta đi vào gặp nàng nói chuyện. Trương Nhược Trần nói. Đoan Mục Tinh Linh nghĩ nghĩ, lại nói. Lại nói, ngươi bây giờ đi giải thích cũng vô dụng, nàng nhìn thấy ngươi, liền hận không thể giết ngươi. Nàng nếu là muốn giết ngươi, chỉ cần động một chút ngón tay là được rồi, còn biết nghe ngươi giải thích. Nếu không dạng này, chúng ta làm một cái giao dịch, ngươi giúp ta giấu giếm chuyện tối ngày hôm qua, ta giúp ngươi khuyên Trần tỷ, để nàng tha cho ngươi một mạng, thế nào? Nàng thật không thể không giết ta. Trương Nhược Trần cười cười hỏi. Đoan Mục Tinh Linh gật đầu, nói. Ai bảo ngươi đối nàng làm ra? Chuyện như vậy, nếu là ta, cũng khẳng định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đương nhiên, nếu là ta giúp ngươi nói vài lời hữu ích, lại khuyên một chút nàng, nói không chừng nàng sẽ bỏ qua ngươi. Nàng lại dễ dàng như vậy buông tha ta. Trương Nhược Trần nói. Đoan Mục Tinh Linh cười nói. Trần tỷ mặc dù bị những học viên kia xưng là nữ ma đầu, băng sơn mỹ nhân, thế nhưng là ta lại biết, nàng vẫn luôn ưa thích thiên tư tuyệt đỉnh thiên tài, lập thể muốn gả cho thiên hạ ưu tú nhất nam tử, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp. Trần tỷ nói không chừng còn là sẽ coi trọng ngươi, đến lúc đó ngươi đã có thể giữ được tính mạng, lại có thể ôm mỹ nhân về, cớ sao mà không làm? Ai? Dù sao, các ngươi đều đã như vậy. Trương Nhược Trần suy nghĩ một chút nói. Tốt a, tạm thời cứ làm như thế. Ta muốn tu luyện rồi. Được rồi, mọi chuyện cứ để cho ta lo, ngươi chăm chỉ tu luyện là được. Đoan Mục Tinh Linh nói. Về tới phòng, hắn đi vào bên trong thời không tinh thạch, nhìn thấy cô nương mà lần trước đã không sao, cô nàng này tên Tố Mai, huyền cực cảnh trung kỳ. Phía bên kia Lâm Nín Sang vẫn chăm chỉ tu luyện. Tu vi tiến giai tới huyền cực cảnh sơ kỳ, bên trong này cũng gần một tháng rồi. Tố Mai nói. Đa tang cửu vương tử điện hạ cứu giúp, ta không biết làm sao để đền lại ơn này đây. Trương Nhược Trần đáp. Ngươi bây giờ ra ngoài cũng vô dụng, mọi người đều biết ngươi đã chết, hiện tại ngươi ra sẽ phiền phức đến ta, ở trong này ngoan ngoãn tu luyện là được rồi, còn về phần báo đáp thì ngươi làm thị nữ cho ta, như thế có thiệt cho ngươi không? Tố Mai nghe vậy thì cả người quỳ xuống đáp. Không thiệt thòi chút nào cả, được ở bên cạnh cửu vương tử là biết bao người mơ ước, ta may mắn như thế tại sao lại không đồng ý chứ? Nghe thế Trương Nhược Trần nói. Đã như vậy, ngươi cố gắng tu luyện, đằng kia là. Thê tử của ta không có ở đây, ngươi chăm sóc nàng thật tốt, yên tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thế rồi hắn lấy ra một đống tài nguyên. Đan dược đã cướp được từ vòng thi thứ nhất ra đưa cho nàng mau chóng tu luyện, hơn phân nửa là đưa cho Lâm Nín Sang, nàng đang tập trung không tiện quấy rầy. Bước ra ngoài, nhớ tới gì đó, lôi con mèo từ bên trong phong ấn ra. Thấy ngươi ở trong này 10 vạn năm cũng tội nên cho ngươi ra ngoài ngắm nhìn thế giới này, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng có phá phách lung tung hại tới ta, còn lại muốn làm gì làm, ngươi nên nhớ ta có thể phong ấn ngươi lại. Nghe thế Tiểu Hắc nói. Bản hoàng đã biết như thế nào, không cần ngươi lo lắng. Nói rồi dùng tốc độ nhanh nhất mà biến mất. Bên trong căn phòng cũng có một gian luyện võ, hắn muốn luyện long tượng bàn nhược chưởng thứ 5, long hình tượng ảnh. Qua 5 ngày, Trương Nhược Trần đi ra ngoài thì thấy Tiểu Hắc đang đọc sách, hiếu kỳ hỏi. Ngươi từ nơi nào trộm được thư tịch? Trộm. Tiểu Hắc một mặt không cao hứng, nói. Bản hoàng chỉ là đi một chuyến võ thị học cung tàng kinh tháp, tiện tay từ bên trong cầm một quyển sách đi ra, xem hết, bản hoàng còn biết đòi về đi, sao có thể xem như trộm. Trương Nhược Trần lười hỏi, quay vào tu luyện tiếp, lại 10 ngày trôi qua, hắn lại đi ra, vừa đi ra Trương Nhược Trần liền nghe đến ngoài cửa truyền đến Hoàng Yên Trần băng lãnh thanh âm. Phì Miêu, ngươi nếu là lại không cút ngay, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Tiểu Hắc đứng ở ngoài cửa, cái đuôi nhô lên rất cao, ông cụ non mà nói. Trương Nhược Trần đang lúc bế quan tu luyện, ngươi coi như xông vào, cũng không có khả năng gặp được hắn. Tiểu nữ hoa, bản hoàng khuyên ngươi nhanh chóng thối lui, nếu là đem bản hoàng chọc giận, trên trời dưới đất đều không có người có thể cứu được ngươi. Thật sao? Vậy ta liền bổ ngươi thử một lần. Hoàng Yên Trần thương thế khỏi hẳn, liền lập tức tìm đến Trương Nhược Trần tính sổ sách, trong lòng vốn chính là một bụng tức giận, nhưng là, đi vào Trương Nhược Trần cửa gian phòng bên ngoài, lại bị một cái biết nói chuyện Phì Miêu ngăn cản. Trong nội tâm nàng hỏa khí càng lớn, càng xem càng cảm thấy một con kia Phì Miêu cùng Trương Nhược Trần đều không phải là đồ tốt, thế là tay cầm chui kiếm, đem một thanh màu xanh ngọc cổ kiếm rút ra, một kiếm hướng về Tiểu Hắc bổ tới. Bạch! Tiểu Hắc tốc độ rất nhanh, hóa thành một đạo màu đen cái bóng, tránh thoát Hoàng Yên Trần một kiếm, hướng về nàng nhào tới. Hoàng Yên Trần trên mặt hơi kinh ngạc một cái, không nghĩ tới Tiểu Hắc tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Có thể tránh thoát nàng một kiếm, tốc độ chí ít có thể so với nhị giai trung đẳng mang thú. Nhưng là, đối với nàng tới nói, Tiểu Hắc tốc độ hay là quá chậm. Nàng cười lạnh một tiếng, đánh ra một chưởng, đem Tiểu Hắc đánh bay hơn 10 trượng xa, Tiểu Hắc thân thể đâm vào trên vách tường, rơi choáng váng, thẳng tắp rơi trên mặt đất. Xú nương môn, ngươi. Ngươi ra tay cũng quá hung ác. Tiểu Hắc từ dưới đất bò dậy, miệng bên trong lộ ra sắc bén răng, trong lòng 10 phần phẫn nộ, nếu không phải đánh không lại Hoàng Yên Trần, nó khẳng định phải hung hăng đưa nàng giáo huấn khẽ đảo. Hoàng Yên Trần tức giận đến nghiến răng, lần này chết vì Miêu thật không có có miệng đức, nếu là đưa nó bắt lấy, trước liền cắt đầu lưỡi của nó. Trương Nhược Trần đẩy cửa đi ra, hướng về Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, cười nói. Hoàng sư tỷ, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn rồi. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần ánh mắt thì càng lạnh, căn bản không muốn cùng Trương Nhược Trần nói nhiều một câu, trực tiếp liền một kiếm đâm tới. Phải biết, Hoàng Yên Trần thế nhưng là huyền bản võ giả, có thể cùng địa cực cảnh đỉnh tiêm cao thủ chống lại. Nàng đâm ra một kiếm, đủ để miểu sát đồng dạng huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả. Trương Nhược Trần hướng về cách đó không xa Đoan Mục Tinh Linh nhìn thoáng qua, Đoan Mục Tinh Linh tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu. Bạch! Đoan Mục Tinh Linh hóa thành một đạo nhỏ nhắn xinh xắn mỹ lệ tàn ảnh, vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, đem Hoàng Yên Trần cho cản lại. Đoan Mục Tinh Linh dùng hai cây tuyết hành ngón tay ngọc, kẹp lấy Hoàng Yên Trần mũi kiếm, nói. Trần tỷ, ngươi phải tỉnh táo một điểm, Trương Nhược Trần chính là tân sinh thứ nhất, ngươi nếu là giết hắn, khẳng định cũng sẽ nhận học cung trọng phạt. Hoàng Yên Trần nói. Tinh Linh, ngươi tránh ra. Hôm nay, ta nhất định phải giết tên dâm tặc này. Hoàng Yên Trần năm ngón tay vặn vẹo, mũi kiếm nhất chuyển, tản mát ra xoay tròn kiếm khí, đem Đoan Mục Tinh Linh hai ngón tay cho chấn khai. Chợt, Hoàng Yên Trần lại là một kiếm bổ xuống, lôi ra một đạo dài 4 mét kiếm khí màu trắng. Đoan Mục Tinh Linh cùng Trương Nhược Trần đã sớm trong bóng tối đạt thành nhất trí, tự nhiên không có khả năng để Hoàng Yên Trần thực sự giết Trương Nhược Trần. Thế là, Đoan Mục Tinh Linh cũng rút ra một thanh bảo kiếm, lần nữa đem Hoàng Yên Trần công kích ngăn lại. Tinh Linh, ngươi nhất định phải ngăn cản ta giết hắn. Hoàng Yên Trần liên tiếp đâm ra 9 kiếm, 9 đạo kiếm ảnh đồng thời trong không khí bày biện ra đến, đâm về Trương Nhược Trần 9 đại yếu hại. Hoàng Yên Trần chân khí có chút đặc thù, vậy mà mang theo gió táp thuộc tính. Nàng một khi đâm ra kiếm chiêu, chung quanh liền tự động hình thành một cái đường kính 7 mét gió bão vòng xoáy, từng đạo phong nhận từ vòng xoáy bên trong bay ra đi. Trong đó một đạo phong nhận từ Trương Nhược Trần dưới nách bay qua, trảm tại trên cây cột, tại trên cây cột lưu lại một đạo hai thốn sâu vết kiếm. Nàng mở hẳn là tật phong thần võ ấn ký, cho nên, tu luyện ra được chân khí, mới có thể mang theo phong thuộc tính. Hoàng Yên Trần tu vi rất mạnh, viễn siêu đồng dạng huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả. Đoan Mục Tinh Linh có thể cùng nàng chống lại, tự nhiên cũng không yếu. Đoan Mục Tinh Linh Mở cũng là đặc thù thần võ ấn ký, Hàn Băng thần võ ấn ký. Chân khí trong cơ thể ngoại phóng, mang theo một cổ cực hàn chi khí, không khí chung quanh bên trong, lập tức xuất hiện từng mảnh màu trắng bông tuyết. Chân khí vừa ra, ba trượng tuyết bay. Nếu là tu vi của nàng đạt tới địa cấp cảnh, như vậy chỉ cần nàng đem chân khí trong cơ thể ngoại phóng, trong vòng 10 trượng đều sẽ ngưng tụ ra tuyết bay. 10 trượng tuyết bay. Nếu là tu vi của nàng đạt tới thiên cực cảnh, càng là có thể làm đến. 100 trượng tuyết bay. Các nàng hẳn là đều đã đạt tới kiếm tùy tâm tẩu trung giai cảnh giới, thậm chí cách kiếm tùy tâm tẩu cao giai cảnh giới cũng không xa. Trương Nhược Trần gật đầu, nói. Tinh linh, ngươi nếu là lại ngăn cản ta, ta cũng sẽ không khách khí. Hoàng Yên Trần kiếm pháp trở nên càng lúc càng nhanh, bởi vì chân khí ẩn chứa gió táp thuộc tính, tốc độ của nàng ưu thế dần dần bày ra. Đoan Mục Tinh Linh nói. Trần tỷ, ngươi trước tỉnh táo lại, nếu là nhất thời xúc động, giết hắn, võ thị học cung khẳng định sẽ trọng phạt ngươi, cần gì phải cùng một cái dâm tặc đồng quy vu tận. Mà lại, coi như ngươi không xuất thủ, cái kia dâm tặc cũng sống không quá một tháng. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng Yên Trần đình chỉ xuất thủ, đem kiếm thu hồi, hiếu kỳ hỏi. Đoan Mục Tinh Linh cũng thu hồi kiếm, đôi mắt lòe lòe cười nói. Hắn đáp ứng muốn cùng Phong Tri Lâm trên sinh tử đài quyết chiến thời gian ngay tại 20 ngày sau đó. Làm sao có thể? Phong Tri Lâm tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị, tại Tây Viện, mặc dù không tính là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cũng coi là trung thượng đẳng cường giả. Trương Nhược Trần lại tu luyện 1-2 năm, có lẽ có thể đánh bại hắn, nhưng là bây giờ cùng hắn quyết chiến sinh tử đài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Yên Trần nói. Đoan Mục Tinh Linh nhẹ gật đầu, nói. Đúng a. Cho nên, căn bản không cần ngươi ra tay giết hắn, 20 ngày sau đó, Phong Tri Lâm liền có thể lấy tính mạng của hắn. Hoàng Yên Trần vẫn là chưa tin Trương Nhược Trần sẽ ngu xuẩn như vậy, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, lạnh giọng mà nói. 20 ngày sau đó, ngươi thật muốn cùng Phong Tri Lâm trên sinh tử đài quyết đấu. Không sai. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Bạch. Hoàng Yên Trần đem màu lam bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm, tựa như là nhìn người chết đồng dạng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói. Đã như vậy, ta liền để ngươi lại sống thêm 20 ngày. Sau đó, Hoàng Yên Trần hướng về chữ Hoàng Hàng thứ nhất đại môn đi đến, chuẩn bị rời đi, đột nhiên, nàng lại dừng bước lại, xoay người, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói. 20 ngày thời gian, ngươi nếu là có thể trên sinh tử đài đánh bại Phong Tri Lâm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu là ngươi bại bởi Phong Tri Lâm, coi như Phong Tri Lâm không có giết chết ngươi, ta cũng sẽ tự tay giết ngươi. Nhìn Hoàng Yên Trần đi, Trương Nhược Trần cười cười, xem ra cô nàng này cần phải dạy dỗ để bớt cái tính cao ngạo lại. Trương Nhược Trần nghiêm túc dò xét Đoan Mục Tinh Linh, khẽ gật đầu, nói. Đoan Mục sư tỷ, ngươi mở ra là mấy phẩm Hàn Băng thần võ ấn ký? Lục phẩm. Đoan Mục Tinh Linh có chút đắc ý, hai tay ôm ở trước ngực, sau đó lại nói. Mà lại, ta là tại 2 tuổi thời điểm, liền mở ra Hàn Băng thần võ ấn ký. Thần võ ấn ký mở ra đến càng sớm, võ giả liền có thể càng sớm bắt đầu tu luyện. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Khó trách tỷ mới 13-14 tuổi, liền đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, nguyên lai thiên tư của tỷ cao như vậy. Làm sao có thể? Ta năm nay 18 tuổi có được hay không? Đoan Mục Tinh Linh trợn nhìn Trương Nhược Trần một chút, lông mi nhẹ nhàng tránh nhào, lại nói. 13-14 tuổi đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, cái kia được nhiều nghịch thiên. Liền xem như thiên ma lĩnh đệ nhất thiên tài, Trương Thiên Khuê cũng là 15 tuổi, mới đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Đoan Mục Tinh Linh để chứng minh tuổi của mình, có chút ưỡn ngực, hiện ra hai cái mượt mà thẳng tắp độ cong. Không thể không nói, liền ngoại hình đến xem, Đoan Mục Tinh Linh trước ngực độ cong so Hoàng Yên Trần còn lớn hơn một vòng, phát dục đến tương đối tốt. 18 tuổi. Trương Nhược Trần có chút giật mình. Ngoại trừ trước ngực độ cong, địa phương khác căn bản nhìn không ra nàng có 18 tuổi. Đoan Mục Tinh Linh nói. Ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, chỉ cần đem cái kia một loại công pháp tầng thứ nhất tu luyện thành công, thân thể trạng thái liền sẽ dừng lại vào lúc đó. Ta là 13 tuổi nửa thời điểm, tu luyện thành loại công pháp kia tầng thứ nhất, cho nên vẫn chỉ có 13 tuổi nửa hình dạng. Trừ phi ta đem chân khí tán đi, mới có thể khôi phục bình thường tuổi tác diện mạo. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên, giống như là nghĩ tới điều gì, nói. Ta nhớ được Bái Nguyệt Ma Giáo một loại không tầm thường công pháp tên là Bát Hoang Lục Hợp Công, cùng ngươi tu luyện công pháp có chút tương tự. Ngươi biết Bát Hoang Lục Hợp Công? Đoan Mục Tinh Linh kinh hô một tiếng, trong mắt mang theo vài phần kinh nghi bất định thần sắc, giống như là ý thức được mình thất thố, nàng lập tức lại nói. Bái Nguyệt Ma Giáo có loại công pháp này. Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua? Trương Nhược Trần nói. Bát Hoang Lục Hợp Công, tại Bái Nguyệt Ma Giáo thuộc về đỉnh tiêm công pháp, chỉ có trong ma giáo địa vị cực cao người mới có tư cách tu luyện, ngoại nhân đương nhiên không biết. Ngươi vì sao biết? Chẳng lẽ ngươi là Bái Nguyệt Ma Giáo điều động đến Võ Thị Học Cung nội ứng? Đoan Mục Tinh Linh thăm dò tính hỏi. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Trương Nhược Trần lại hỏi. Ngươi vừa rồi nghe được Bát Hoang Lục Hợp Cung tại sao lại giật mình như vậy? Có sao? Không có. Đoan Mục Tinh Linh dùng sức lắc đầu, nói. Ta là bị Bái Nguyệt Ma kiếm dọa cho nhảy một cái. Tại Côn Lôn giới, Bái Nguyệt Ma giáo thế nhưng là cấm kỵ, chúng ta hay là đừng nghị luận cho thỏa đáng, miễn cho bị người khác xem như là Bái Nguyệt Ma giáo dị đoan tà đồ. Nhưng là, ta nhớ hình như chỉ có cao tầng ở Bái Nguyệt Ma giáo mới tu luyện cái này, sư tỷ ngươi không lẽ? Trương Nhược Trần thăm dò nàng nói. Ngươi chắc nhìn nhầm rồi. Công pháp của ta đâu phải như ngươi nghĩ, thôi ta có việc rồi, người cố gắng tu luyện nha. Đoan Mục Tinh Linh nói rồi chạy mất hút, dường như sợ bị lộ ra sơ hở gì đó. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 38. Quay trở lại tu luyện, Trương Nhược Trần tu luyện thêm thiên tâm kiếm pháp chiêu thứ 4 thiên tâm mãn nguyệt, chiêu thứ 5 thiên tâm lộng triều, chiêu thứ 6 thiên tâm phong vũ. Luyện tập xong kiếm ý cũng có tinh tiến, tầng thứ 3 kiếm ý. Trương Nhược Trần đi ra lại thấy Tiểu Hắc ngồi đọc sách. Ngươi lại đi trộm sách rồi. Tiểu Hắc hai chân đi đường, đứng thẳng người lên, hai cái móng vuốt bên trong ôm một bản sách thật dày, nói. Ta bị phong ấn ở Càn Khôn Thần Một Đồ bên trong 10 vạn năm, hoàn toàn cùng ngoại giới tách rời, tự nhiên muốn nhìn nhiều sách, hiểu rõ cái này 10 vạn năm qua Côn Lôn giới biến hóa. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cảm thấy Tiểu Hắc nói rất có đạo lý. Mai là sinh tử đấu, hắn cũng không lo lắng rằng mình sẽ thua, thế nên cứ đi thông thả dạo mát. Lâu rồi hắn cũng không có gặp Tử Thiến, không biết nàng như thế nào, hiện tại liền đi, đi ra khỏi Long Võ Điện thì thấy Liễu Thừa Phong cùng ba cái Vân Võ Quận Quốc tân sinh tiến đến. Liễu Thừa Phong nói, Cửu Vương Tử Điện Hạ, ngươi rốt cục xuất quan. Việc lớn không tốt a. Trương Nhược Trần nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Liễu Thừa Phong còn chưa mở miệng, bên cạnh một cái tân sinh cắn răng nghiến lợi nói ra. Cửu Vương Tử, ngươi bế quan một tháng này thời gian, tứ phương quận quốc vẫn luôn đang chèn ép chúng ta Vân Võ Quận Quốc học viên, mấy vị học viên đều bị trọng thương, những người khác cũng nhiều bao nhiêu thiếu bị bọn hắn khi dễ, thật sự là khổ không thể tả. Mà lại, ta còn nghe nói, hai cái Vân Võ Quận Quốc học viên ra ngoài làm nhiệm vụ, vô cớ mất tích, rất có thể liền là tứ phương quận quốc học viên ở sau lưng hạ hắc thủ, đem bọn hắn giết chết tại bên ngoài. Một cái khác tân sinh nói, tứ phương quận quốc những học viên kia không dám xông vào Tiếng Long Võ Điện, liền xuống tay với chúng ta, liền ngay cả ta đều bị đánh 3 lần. Hiện tại nhìn thấy bọn hắn, chỉ có thể đi trốn. Được rồi, để ta đi giải quyết bọn này. Trương Nhược Trần nói rồi đi về phía Trương Thiếu Sơ túc xá. Đi tới thấy mấy tên này đang chuẩn bị dùng kiếm chém tay trái của Trương Thiếu Sơ, Trương Nhược Trần đi tới dùng hai ngón tay bẻ gãy tam phẩm bảo khí, rồi đạp cho cái tên gọi là Nhiếp Huyền một cước, làm hắn bay xa vài mét. Nhiếp Huyền chật vật đứng dậy, Tạ Chiêu Võ và còn có khác những tứ phương quận quốc kia học viên, toàn bộ cũng hơi lui lại, bị Trương Nhược Trần khí thế trấn trụ. Nửa ngày về sau, Trương Nhược Trần, ngươi thật coi chúng ta không làm gì được ngươi. Ngắn ngủi sợ hãi về sau, Nhiếp Huyền lúc này mới nhớ tới, Trương Nhược Trần bất quá chỉ là huyền cực cảnh trung kỳ tu vi, mình vì sao muốn sợ hắn? có chiêu gì cứ mang ra hết, ta còn nhiều việc không rảnh chơi với ngươi. Trương Nhược Trần nói. Nghe những lời như thế Nhiếp Huyền bực tức, một tên mới huyền cực cảnh trung kỳ dám nói vậy với hắn, vậy nên hắn vừa ra đã dùng chiêu mạnh nhất. Huyết khí ngưng thú. Nhiếp Huyền toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông toàn bộ mở ra, tràn ra từng sợi huyết khí. Nồng đậm huyết khí, tại sau lưng ngưng tụ ra một đầu dài hơn 7 mét mãng xà hư ảnh, mặc dù hư ảnh còn rất nhạt, nhưng như cũ có thể thấy rõ mãng xà dữ tợn hình thái. Một cổ mang thú đồng dạng huyết khí, hướng về Trương Nhược Trần trào lên đi. Nhiếp Huyền ngón tay biến thành màu vàng kim, thi triển ra lực lượng toàn thân, một chỉ điểm hướng Trương Nhược Trần mi tâm. Ở bên cạnh học viên xem ra, Nhiếp Huyền điểm ra ngón tay thời điểm, sau lưng mãng xà hư ảnh cũng đi theo bay ra ngoài. Hai cổ lực lượng, chồng chất lên nhau. Nhàm chán. Trương Nhược Trần nhìn cũng không thèm nhìn, tinh thần lực dưới tác động phía dưới nhằm về Nhiếp Huyền, làm hắn khựng lại, chiêu vừa ra không thể ra ngoài làm Nhiếp Huyền lập tức chấn thương, ngã xuống đất bất tỉnh. Còn ai dám lên đây nữa không? Nếu không có thì lần sau đừng để ta nghe bất cứ tên nào dám bắt nạn Vân Võ Quận Quốc, nếu không sẽ giống như hắn. Trương Nhược Trần nói rồi chỉ tay về phía Nhiếp Huyền đang nằm đó, làm tên nào tên đó cũng run sợ, bất quá lại có hai tên không biết trời cao đất dày gì. Đó là Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên đều là huyền cực cảnh trung cực vị tu vi, coi là võ đạo cao thủ, nên không tỏ vẻ nào sợ hãi. Vương Lãng lông mày rậm, ánh mắt như kiếm, lạnh buốt mà nói. Trương Nhược Trần, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi sống được qua ngày mai sao? Trương Nhược Trần coi như mạnh hơn, nhưng không ai tin tưởng hắn có thể đánh bại Phong Tri Lâm. Các ngươi hiện tại cút, nếu không đợi ta đánh các ngươi nhừ tử rồi mới chịu cút. Trương Nhược Trần nói. Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Huyết khí ngưng binh. Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên đồng thời thi triển ra mạnh nhất chiêu số, kích phát ra huyết mạch lực lượng, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo chiến binh hư ảnh. Đối phó Trương Nhược Trần, bọn hắn không dám khinh địch. Vương Lãng đỉnh đầu hư ảnh là một thanh loan đao, Thanh Hải Thiên đỉnh đầu hư ảnh là một cây đoản kích. Hai người từ hai bên trái phải hai cái phương hướng, đồng thời hướng về Trương Nhược Trần công kích đi qua. Vương Lãng điều động chân khí, đem loan đao hư ảnh chém ra ngoài, bổ về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Từng sợi huyết khí tại đao ảnh bên trên xuyên thẳng qua, phát ra âm thanh gào thét. Thanh Hải Thiên bàn tay vỗ, hướng trên đỉnh đầu đoản kích hư ảnh bay ra ngoài, hóa thành một đạo huyết sắc cột sáng, va chạm hướng Trương Nhược Trần tim. Đúng lúc này, tất cả mọi người giật mình phát hiện, Trương Nhược Trần thân thể vậy mà một phân thành hai, đồng thời hướng về Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên nghênh kích đi lên. Bành! Bành! Huyết đao hư ảnh cùng huyết kích hư ảnh, đồng thời vỡ vụn. Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên bị Trương Nhược Trần đánh bay, từ lầu hai phía trên té xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất, đầu rơi máu chảy, rơi tương đương thê thảm. Bên ngoài túc xá, tụ tập rất nhiều học viên, toàn bộ đều là đến xem náo nhiệt. Trong đó còn có rất nhiều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ học viên. Nhiếp Huyền từ lầu hai phía trên rơi xuống thời điểm, đám người còn vẻn vẹn chỉ là hơi kinh hãi. Dù sao Nhiếp Huyền gãy mất một cánh tay, thực lực khẳng định có sở hạ hàng, coi như bị Trương Nhược Trần đánh bại, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Sau đó, Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên thế mà cũng bị Trương Nhược Trần đánh bay ra đến, đám người liền tương đương chấn kinh. Trương Nhược Trần chỉ là một cái tân sinh. Làm sao lợi hại như vậy? Một vị 20 tuổi ra mặt nữ tử, mặc màu trắng học bào, nhìn qua ký túc xá lầu hai phương hướng, rất muốn biết Trương Nhược Trần đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Đồng thời đánh bại hai vị cao thủ, có rất ít tân sinh có thể cường thế như vậy. Nhiếp Huyền, Vương Lãng, Thanh Hải Thiên đều là huyền cực cảnh trung cực vị tu vi, thế mà toàn bộ bị hắn đánh bại, thật sự là ghê gớm. Nếu là Trương Nhược Trần thật cường đại như thế, như vậy ngày mai tại sinh tử đài quyết chiến sẽ rất có đáng xem. Mau nhìn, Trương Nhược Trần đi ra. Những cái kia nữ tính học viên đều gọi lên, từng đôi mỹ lệ con mắt, toàn bộ hướng về đứng tại trên lầu hai mặt Trương Nhược Trần nhìn lại. Hoa! Hắn thật trẻ tuổi, đoán chừng vẫn chưa tới 20 tuổi. Hiện tại tất cả các ngươi lăn được rồi chứ? Trương Nhược Trần từ lầu hai nhẹ nhàng rơi xuống đất nói. Đám người con chưa kịp rút đã bị Liễu Thừa Phong cùng với Vân Võ Quận Quốc người liền chạy tới đánh bầm dập. Một lúc sau, Phong Tri Lâm mang theo hơn 10 tuổi trẻ học viên, từ trong đám người đi ra, đứng ở Trương Nhược Trần đối diện. Vừa rồi, có người đem tin tức cáo tri Phong Tri Lâm, thế là Phong Tri Lâm liền lập tức chạy tới. Phong Tri Lâm lạnh giọng vừa hô, nói. Đủ rồi. Thanh âm bên trong, xen lẫn chân khí, giống như một tiếng sấm rền nổ vang. Liễu Thừa Phong, Trương Thiếu Sơ, còn có khác những vân võ quận quốc kia học viên, hiển nhiên tương đối e ngại Phong Tri Lâm cường đại tu vi, cho nên, nhìn thấy Phong Tri Lâm đuổi tới, bọn hắn liền lập tức dừng tay, thối lui đến Trương Nhược Trần sau lưng. Phong Thiếu, ngươi, nhưng nhất định, muốn vì chúng ta báo thù. Thanh Hải Thiên nằm trên mặt đất, quần áo trên người bị người lột sạch, mặt mũi tràn đầy sưng đỏ, đầu rơi máu chảy, liền ngay cả hai chân đều bị Trương Thiếu Sơ dùng cự thạch nện đứt, đơn giản vô cùng thê thảm. Phong Tri Lâm nhìn thấy bị đặt ở dưới tảng đá lớn mặt người bị thương, khẽ nhíu mày, có chút không vui mà nói. Ngươi là ai? Ta là Thanh. Thanh Hải. Thiên. Thanh Hải Thiên thanh âm mơ hồ, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói không rõ. Ngươi là Thanh Hải Thiên. Phong Tri Lâm đi qua, cẩn thận đem nằm dưới đất Thanh Hải Thiên nhìn một chút, rốt cục xác định Thanh Hải Thiên thân phận. Bành. Phong Tri Lâm một chưởng đánh ra, đem đặt ở Thanh Hải Thiên trên hai chân cự thạch đánh bay, nhìn xem nằm trên mặt đất thê thảm vô cùng Thanh Hải Thiên, trong ánh mắt mang theo một cổ lạnh duệ thần sắc, nói. Trương Nhược Trần, tất cả mọi người là Tây Viện học viên, các ngươi ra tay cũng quá hung ác đi. Ta đánh hắn thì sao, ngươi có bản lĩnh cũng tới cắn ta đi nè. Trương Nhược Trần vừa nói vừa ngoắt tay khiêu khích lấy Lâm Tri Phong. Cuồng vọng, đã như vậy không cần tới ngày mai, hiện tại liền đi sinh tử đài, quyết đấu. Lâm Tri Phong cũng không có tức giận ngược lại mỉm cười nói. Trương Nhược Trần cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, nói. Tốt a. Vậy liền bây giờ. Liễu Thừa Phong vẫn tương đối thông minh, nói. Cửu Vương Tử Điện Hạ, ngươi đừng trúng Phong Tri Lâm mưu kế. Ngươi vừa rồi liên chiến ba vị huyền cực cảnh trung cực vị cao thủ, hiện tại lại cùng hắn quyết chiến sinh tử đài, tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Không sao, ngươi cứ yên tâm, ta có đối sách. Trương Nhược Trần đáp. Trương Nhược Trần cùng Phong Tri Lâm sớm quyết đấu tin tức, rất nhanh liền tại Tây Viện truyền ra. Rất nhiều lúc đầu đang bế quan tu luyện học viên, cũng nhao nhao xuất quan, tiến đến sinh tử đài, chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Tại Tây Viện, giữa học viên mặc dù thường xuyên phát sinh tranh đấu, nhưng là, cũng rất ít có người dám đi sinh tử đài bên trên quyết đấu. Dù sao, ở trong học viện, huyên náo lại lớn, cũng không dám náo ra nhân mạng, chỉ cần vươn lên hùng mạnh, biết hổ thẹn sao dũng, vẫn như cũ còn có cơ hội báo thù. Sinh tử đài lại khác. Trên cơ bản đều là có thiên đại cừu hận, hai vị võ giả mới có thể đến sinh tử đài bên trên quyết đấu. Học viên một khi leo lên sinh tử đài, ngươi không chết, chính là ta sống. Mỗi một năm, Tây Viện đoán chừng cũng liền sẽ chỉ phát sinh một hai lần sinh tử đài quyết đấu, hơn nữa còn phần lớn đều là hai người nam học viên vì đạt được cái nào đó nữ học viên ưu ái mà sinh ra mâu thuẫn, lại hoặc là hai cái nữ học viên vì tranh đoạt một vị nam học viên. Tin tức cũng truyền đến Long Võ Điện. Lát nữa liền sinh tử quyết đấu, có ý tứ, ta cũng phải đi xem một cái hắn một tháng này đến nay, tu vi lại đạt tới cỡ nào hoàn cảnh. Đoan Mục Tinh Linh biết được tin tức về sau, trên mặt lộ ra hoạt bát tiếu dung, hóa thành một đạo màu xanh yểu điệu cái bóng, từ trong bầu trời đêm bay lượn mà qua, hướng về sinh tử đài phương hướng tiến đến. Đoan Mục Tinh Linh không biết tại sao không lo lắng Trương Nhược Trần sẽ bại, nàng chỉ nghĩ, Trương Nhược Trần rất muốn biết hắn như thế nào đánh bại Lâm Tri Phong. Đoan Mục Tinh Linh đuổi tới sinh tử đài thời điểm, lại phát hiện xa xa nhìn trên đài, đứng đấy một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ nữ tử, ánh trăng trong sáng vẩy vào trên người nàng, giống như là để nàng bịt kín một tầng thánh quang, mỗi một tấc da thịt đều óng ánh sáng long lanh, không nói ra được kinh diễm. Trên lưng của nàng, cõng một thanh cổ kiếm, giữ lại màu xanh ngọc dài ngang eo phát, trên người đường cong ưu mỹ, khí chất băng lãnh, tựa như là từ một vị nguyệt cung tiên tử từ trên trời giáng xuống. Khác những cái kia những học viên kia, căn bản không dám tới gần nàng. Cái này giống như tiên nữ hạ phàm nữ tử, chính là Hoàng Yên Trần. Phải biết, nàng thế nhưng là Tây Viện tam đại nữ ma đầu một trong, ai dám tới gần nàng? Trần tỷ, ngươi thế mà so ta tới trước. Đoan Mục Tinh Linh tròng mắt hơi híp, hóa thành một chuỗi dài tàn ảnh, bay lượn đến Hoàng Yên Trần bên cạnh. Hoàng Yên Trần nhìn qua nơi xa Trương Nhược Trần, tinh mâu bên trong mang theo một cổ băng lãnh hàn khí, nói: ta là tới nhìn hắn là như thế nào bị Phong Tri Lâm giết chết. Vậy chúng ta đánh cược thế nào, muội đặt cược Trương Nhược Trần sẽ thắng. Đoan Mục Tinh Linh nói: được thôi, còn ta sẽ đặt ngược lại, nhưng mà vật đặt cược sẽ là gì? Hoàng Yên Trần đáp: 100 mai linh tinh thôi, như vậy sẽ được chứ, muội cũng muốn kiếm một chút, mặc dù muội không thiếu tiền. Đoan Mục Tinh Linh nói: cứ quyết định như vậy đi. Hoàng Yên Trần nói rồi chăm chú nhìn vào sinh tử đài. Phong Tri Lâm đối với mình thực lực 10 phần tự tin, đã trước một bước leo lên sinh tử đài. Hắn lỗi lạc đứng tại sinh tử đài trung ương, lộ ra tư thế hiên ngang, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, nhìn xem những cái kia đứng trên khán đài mỹ lệ nữ học viên, lộ ra thông dong tiêu sái tiếu dung. Một trận chiến này, hắn có lòng tin tất thắng. Trương Nhược Trần, cố lên! Tử Thiến từ đông đảo học viên bên trong đi ra, mặc màu trắng vỏ áo, mảnh khảnh eo thon bên trên quấn lấy một cây đai lưng, phát họa ra tinh tế ôn nhu dáng người. Chung quanh những học viên kia, toàn bộ con mắt đều nhìn thẳng. Bọn hắn không nghĩ tới Vân Võ Quận Quốc học viên bên trong lại có xinh đẹp như vậy nữ tử, coi như cùng ba cái kia nữ ma đầu so ra cũng không kém mảy may. Đám người kìm lòng không được nhường ra một con đường, tựa như chúng tinh phủng nguyệt, đem Tử Thiến vây quanh ở trung ương. Yên tâm, chỉ là một cái Phong Tri Lâm mà thôi. Trương Nhược Trần đáp. Nghe được Trương Nhược Trần, đứng tại cách đó không xa tứ phương quận quốc võ giả, toàn bộ đều thầm mắng một tiếng. Cuồng đồ! Chờ lấy nhìn đi! Trương Nhược Trần coi là đánh bại Nhiếp Huyền, Vương Lãng, Thanh Hải Thiên liền ghê gớm cỡ nào, nhưng lại không biết, ba người bọn họ không có một cái nào có thể địch nổi Phong Tri Lâm một chiêu. Chờ lên sinh tử đài, Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ hối hận. Lúc này, Trương Nhược Trần đã leo lên, đứng ở Phong Tri Lâm đối diện. Không nói nhiều, chấp ngươi ba chiêu trước, nếu không làm ta lùi được bước nào thì ngươi cút là vừa. Trương Nhược Trần nói. Ngươi, khinh người quá đáng. Lâm Tri Phong tức tới đen cả mặt, phàm là leo lên sinh tử đài võ giả, không thể mang binh khí của mình, chỉ có thể sử dụng sinh tử đài bên trên binh khí. Bạch. Phong Tri Lâm trước một bước khởi hành, hóa thành một đạo bóng trắng, phóng tới sinh tử đài bên trên giá binh khí. Hắn nhìn trúng một thanh đặt ở giá binh khí tầng thứ ba thiết kiếm, trong khi đó Trương Nhược Trần cầm lấy một cây trường thương đai chính thước. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ cây thương nói. Bên trong không có khắc lục minh văn, chỉ là một cây bình thường mà thôi, bất quá luyện ra nó dùng chất liệu không sai, thêm chân thiết ở bên trong, nên sẽ không dễ dàng bị gãy được. Tới đi! Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 39. Như đã nói với anh em, đủ 500 like thêm chat. Phong Tri Lâm nghe thế, chiêu thứ nhất hắn ra là toàn lực, hắn muốn giết chết cái tên này ngay tức khắc. Chân khí từ lòng bàn tay tuôn ra, thông qua cán thương, truyền đến lưỡi kiếm, cả thanh kiếm toát ra một đám lửa, để cán kiếm bốc cháy lên, một kiếm chém về Trương Nhược Trần. Như Trương Nhược Trần đã nói sẽ tiếp hắn ba chiêu thế nên hắn sẽ không thể né, Phong Tri Lâm tin chắc một chém này của hắn sẽ chẻ đôi Trương Nhược Trần. Nhìn thấy thế công mãnh liệt vừa rồi, khóe miệng Trương Nhược Trần cong lên, thanh trường thương giơ lên cao, chân khí truyền vào mũi thương, thương ý tầng thứ nhất gia cố lên, thương vừa ra đâm với lưỡi kiếm làm chóe lửa nhưng không được bao lâu, mũi thương thắng thế đánh bật lại kiếm làm cả người Phong Tri Lâm dội ngược lại. Tay có chút máu chảy ra. Chiêu thứ nhất. Trương Nhược Trần vừa dứt lời, cả khán đài kinh hãi không dám tin vào mắt mình, quá rung động chuyện gì vừa xảy ra. Lấy tu vi huyền cực cảnh trung kỳ đánh với huyền cực cảnh đại cực vị thế mà không thua ngược lại còn chiếm ưu thế. Đáng giận. Phong Tri Lâm miệng bên trong phát ra hét dài một tiếng, thể nội tuôn ra từng sợi màu đỏ huyết khí. Huyết khí hướng về mặt đất dũng mãnh lao tới, trên mặt đất hình thành một cái đường kính 5 mét hình tròn huyết trận. Huyết khí tựa như là từng cây sợi tơ, tại trong trận pháp, hội tụ thành từng đạo đường vân, tản mát ra nhàn nhạt huyết quang. Đem Phong Tri Lâm bao khỏa ở trung ương. Huyết khí hóa trận. Chỉ có tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị mới có thể làm đến. Xích Diễm Bát Linh Kiếm. Phong Tri Lâm đem trường kiếm chém ngang, cánh tay vung vẩy, bao trùm tại trường kiếm mặt ngoài hỏa diễm, trở nên càng thêm cực nóng. Đây là một loại linh cấp hạ phẩm kiếm pháp võ kỹ, hết thảy 8 chiêu, Phong Tri Lâm đã hoàn toàn tu luyện thành công. Soạt. Trường kiếm chém ra, hình thành một mảnh hỏa vân, trong một chớp mắt, liền đi đến Trương Nhược Trần trước mặt. Trương Nhược Trần đưa mũi thương lên cao hướng về lưỡi kiếm, hắn truyền nhiều chân khí vào hơn, thương vừa đâm ra lưỡi kiếm như chịu đựng không nổi mà có dấu rạn nứt, làm Phong Tri Lâm kinh hãi, bị đánh bật lại. Chiêu thứ hai. Được rồi ngươi mau lẹ lẹ đi, ta không có thời gian đâu. Trương Nhược Trần có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi. Lâm Tri Phong hai lần va chạm thất bại, hắn biết mình không còn là đối thủ của Trương Nhược Trần nữa rồi, nhưng với danh dự hắn không thể đầu hàng. Không, ta không bị thua, còn không có bại. Ta cao hơn hắn ra ba cái cảnh giới võ đạo, nhất định có thể đánh bại hắn. Phong Tri Lâm cắn chặt hàm răng, cũng không chịu thua, huy động trường thương, lần nữa công đi qua. Bành. Nhưng vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài, Lâm Tri Phong trên người màu trắng vỏ bào bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành từng mảnh vải rách, chỉ còn một kiện vảy bạc áo giáp áo chẽn còn mặc lên người. Đây là Trương Nhược Trần nhận lấy lưu tình, nếu không, vừa rồi một thương kia, liền có thể đem Phong Tri Lâm tứ chi cùng đầu lâu đâm nát. Lâm Tri Phong, đã hơn ba chiêu, ngươi bại. Phong Tri Lâm toàn thân run rẩy, từ dưới đất bò dậy, quỳ gối Trương Nhược Trần trước mặt, đối Trương Nhược Trần dập đầu một cái khấu đầu, nói. Trương Nhược Trần, đa tạ. Đa tạ ngươi ân không giết. Ha ha, ngươi rất thức thời, bất quá nếu ngươi dám dùng châm, ta đảm bảo ngươi sẽ chết trước khi bắn ra đấy. Trương Nhược Trần nói rồi, ánh mắt khóa chặt cả người Lâm Tri Phong làm hắn dù động một ngón tay cũng không thể. Phong Tri Lâm cả người cứng đờ, thì ra lúc nãy chỉ là chơi đùa với mình mà thôi, căn bản không có ra toàn lực, mồ hôi hắn chảy ròng, cố nén nỗi khiếp sợ đứng lên, rồi đi xuống sinh tử đài, rồi biến mất khỏi đám đông. Trương Nhược Trần cũng đi xuống sinh tử đài, Vân Võ Quận quốc học viên toàn bộ đều hoan hô lên, hướng về Trương Nhược Trần mạnh vọt qua. Hoàng Yên Trần cũng khuôn mặt có chút động, lấy Trương Nhược Trần niên kỷ, có thể cách ba tiểu cảnh giới đánh bại, hoàn toàn áp đảo Lâm Tri Phong, hoàn toàn chính xác thiên tư kinh người, nếu là nàng cũng chưa chắc có thể làm được như hắn. Thiên tư lại cao hơn lại như thế nào? Nhân phẩm quá kém. Hoàng Yên Trần nghĩ đến Đoan Mục Tinh Linh nhìn chằm chằm một chút, nói. Ngươi sẽ không muốn ta tiếp nhận hắn à? Đoan Mục Tinh Linh cười nói. Dù sao các ngươi đã phát sinh loại chuyện đó, ngươi không tiếp thụ hắn, còn có thể làm sao? Hừ. Coi như ta tha cho hắn không chết, cũng không thể lại tiếp nhận hắn. Hoàng Yên Trần nói. Trần tỷ, đây chính là ngươi nói, nếu là tương lai, ta không cẩn thận thích hắn. Đem hắn cướp đi, ngươi cũng đừng oán ta. Đoan Mục Tinh Linh một đôi mắt to có chút khẽ cong, cong đến tựa như là hai vòng vành trăng khuyết. Hoàng Yên Trần cẩn thận nhìn chằm chằm Đoan Mục Tinh Linh, trong lòng tại phỏng đoán Đoan Mục Tinh Linh vừa rồi câu nói kia ý tứ, nói. Ngươi sẽ không thật coi trọng hắn đi. Đoan Mục Tinh Linh nâng cao cao ngất Tô Phong, nhìn chằm chằm đứng trên sinh tử đài Trương Nhược Trần, cười nói. Hắn tức tuổi trẻ, dáng dấp vừa anh tuấn. Thiên tư còn cao như vậy, còn là một vị vương tử, ta đơn giản từ trên người hắn tìm không ra khuyết điểm. Ta nếu là không cẩn thận thích hắn, cũng là hoàn toàn có khả năng sự tình. Hoàng Yên Trần có chút không vui, nói. Tuổi của ngươi so với hắn còn muốn lớn 2 tuổi a. Không có cách nào làm tỉ muội. Đoan Mục Tinh Linh có chút oán buồn bực trừng Hoàng Yên Trần một chút, nói. Xem ra, ngươi vẫn không nỡ nhường cho ta. Cửu vương tử đánh hay lắm, người thật cường đại, sau này không ai dám đối đầu với chúng ta nữa rồi. Hoàng Yên Trần cũng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, tuyệt lệ trên dung nhan nhìn không ra tâm tình chập chờn, ý vị thâm trường nói. Tinh Linh, ngươi cảm thấy hắn lại không có có thể trở thành thánh giả. Thánh giả? Đoan Mục Tinh Linh ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc lên, nhẹ gật đầu, nói. Thánh giả đã siêu việt võ giả phạm trù. Bước vào một loại sinh mạng khác trạng thái. Toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận quốc, ngay cả một cái thánh giả đều không có. Thiên tư của hắn mặc dù rất cao, thế nhưng là muốn trở thành thánh giả, cơ hồ cũng là không thể nào sự tình. Dừng một chút, Đoan Mục Tinh Linh lại nói. Bất quá, ta cảm thấy, nếu là hắn có thể bảo trì hiện tại trạng thái tu luyện, một mực tiếp tục đến thiên cực cảnh, hay là có cơ hội trở thành bán thánh? Bán thánh? Hắn có khả năng sao? Hoàng Yên Trần đôi mắt đẹp bên trong mang theo vẻ phức tạp, luôn cảm giác mình nhìn không thấu Trương Nhược Trần. Nếu như nàng biết suy nghĩ của Trương Nhược Trần, trong mắt hắn thánh giả chỉ là mức cùi bắp nhất, nói đúng hơn là rác, thì không biết sẽ suy nghĩ như nào nữa. Sau bao nhiêu tiếng hoang hô, Trương Nhược Trần cũng đáp lại vài lời rồi rời đi. Vân Võ Quận Quốc học viên đều thập phần hưng phấn, thế nhưng là Hoắc Tinh Vương tử sắc mặt lại phá lệ băng lãnh, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần bóng lưng rời đi. Phế vật, Phong Tri Lâm liền là một cái phế vật, thế mà ngay cả một cái Trương Nhược Trần đều giết không được. Bên cạnh một cái Tứ Phương Quận Quốc học viên nói. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Trương Nhược Trần? Buông tha hắn? Làm sao có thể? Hoắc Tinh Vương tự nắm chặt lấy hai tay, lạnh lùng nói. Ta hiện tại liền viết một lá thư bẩm báo phụ vương, để hắn tốn hao giá cao, xin địa phủ môn sát thủ, phải tất yếu diệt trừ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không chết, tương lai tất thành Tứ Phương Quận Quốc đại địch. Hoàng sư tỷ, tỷ thua rồi nhé. Đoan Mục Tinh Linh nói. Coi như hắn may mắn đi. Hoàng Yên Trần nói rồi, lấy ra túi có chứa 100 mai tinh linh đưa cho Đoan Mục Tinh Linh rồi rời đi mất. Sinh tử đài quyết chiến về sau, Trương Nhược Trần liền trở lại Long Võ Điện, để làm gì ư, hắn buồn ngủ rồi, phải đánh một giấc cái đã. Ngày thứ ba vẫn chưa ngủ đã thì Trương Nhược Trần được Tây Viện Viện Chủ triệu kiến. Tây Viện Viện Chủ, mặc một thân trường bào màu vàng óng, ngồi tại bên hồ bơi một phương đá trắng phía trên, cầm trong tay một cây cần câu, ngay tại thả câu. Bái kiến Viện Chủ. Trương Nhược Trần đi vào Tây Viện Viện Chủ sau lưng, có chút không người cúi đầu. Trương Nhược Trần, ngươi biết lão phu vì sao muốn tại học cung khảo thí sau một tháng mới triệu kiến ngươi? Tây Viện Viện Chủ vẫn như cũ nắm vuốt cần câu, nhìn chằm chằm mặt ao, cũng không có quay người nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói. Học sinh không biết. Tây Viện Viện Chủ đem cần câu buông xuống, đứng dậy, xoay người hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, nói. Ngươi cũng đã biết, mỗi một giới tân sinh thứ nhất đều sẽ bị Phó Viện Chủ thu làm thân truyền đệ tử. Đương nhiên, nếu là thiên tư cực giai tân sinh, lão phu cũng sẽ tự mình thu đồ đệ. Ngươi tại võ tháp mà biểu hiện, khá xuất chúng, vào lúc đó, lão phu đã động thu đồ đệ suy nghĩ. Lão phu chỉ xuất chúng, không phải ngươi xông qua võ tháp tầng thứ ba cửa thứ hai, mà là ngươi tại cùng cảnh giới đánh bại Lạc Hư. Trương Nhược Trần nói. Viện chủ biết võ tháp bên trong sự tình. Ha ha. Tây Viện Viện Chủ cười to một tiếng, nói. Ngươi thật sự cho rằng võ tháp trọng yếu như vậy địa phương, chỉ có Hoàng Nha Đầu cùng Đoan Mục Nha Đầu ở bên trong trông coi. Có chút bí mật, liền xem như hai người bọn họ cũng không biết. Bất quá, ngươi có khả năng vượt võ tháp tầng thứ ba cửa thứ ba, nhưng tại sao lại rút lui? Trương Nhược Trần đáp. Học sinh không muốn gây chú ý để dẫn đến phiền phức không cần thiết. Tây Viện Viện Chủ nhẹ gật đầu, nói. Như vậy rất tốt, nếu là ngươi lúc ấy xông qua võ tháp tầng thứ tư, Hắc thị thế lực khẳng định sẽ không tiếc dư lực đưa ngươi diệt sát trong trứng nước, liền xem như lão phu cũng rất khó che chở được ngươi. Trương Nhược Trần nói. Xem ra viện chủ sở dĩ trì hoãn một tháng triệu kiến học sinh, hẳn là liền là muốn lấy học sinh làm mồi nhử, đem Hắc thị cùng Bái Nguyệt Ma giáo chui vào Tây Viện tà nhân cho bắt tới. Không sai. Tây Viện Viện Chủ cười nói. Ngươi sẽ không ghi hận lão phu à? Trương Nhược Trần nói. Sẽ không, bất quá ta rất muốn biết, viện chủ đến cùng có hay không tra ra tiềm phục tại Tây Viện tà nhân. Đã tra ra một chút mánh khóe, chỉ là còn đang chờ cá lớn nhập lưới, tin tưởng rất nhanh liền có thể thu lưới. Tây Viện Viện Chủ nói. Sau đó, Tây Viện Viện Chủ lại nói. Trương Nhược Trần, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu tu sư, trở thành lão phu thân truyền đệ tử? Một khi trở thành Tây Viện Viện Chủ thân truyền đệ tử, thì tương đương với nhiều một cái chỗ dựa, như vậy Trương Nhược Trần tại Tây Viện địa vị sẽ lập tức kéo lên, sau này, ai cũng không dám tìm hắn gây phiền phức. Thậm chí đến võ thị học cung nội cung, Trương Nhược Trần thân phận địa vị vẫn như cũ cao hơn các nội cung học viên. Nhưng là cái tên viện trưởng này cũng quá yếu đi à, Trương Nhược Trần nói. Đa tạ viện chủ nâng đỡ, bất quá hiện tại học sinh không có ý định bái sư. Lạ thường chính là, Tây viện viện chủ cũng không có sinh khí, ngược lại lộ ra ý cười, nói. Hắc hắc. Lão phu đảm nhiệm Tây viện viện chủ 34 năm, hết thảy 11 lần chủ động thu đồ đệ, ngươi là cái thứ hai cự tuyệt lão phu người. Tây viện viện chủ tự hồ còn có chút không cam tâm, tiếp tục nói. Trương Nhược Trần, ngươi cần phải hiểu rõ, lão phu hết thảy thu 9 cái đệ tử, trong đó 6 cái đều đã trở thành thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, còn có một người tại võ thị học cung nội cung cũng là bài danh trước 10 thiên kiêu. Mặt khác 2 cái liền là Hoàng Nha Đầu cùng Đoan Mục Nha Đầu, các nàng mạnh bao nhiêu, ngươi hẳn là cũng biết a. Nếu là trở thành lão phu thân truyền đệ tử, mặc dù sẽ không cho ngươi càng nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng là, ngươi lại có thể mượn dùng lão phu danh hào, tại võ thị học cung bên trong có thể có được càng nhiều tiện lợi, mà lại, không người nào dám tùy tiện cùng ngươi trở mặt. Trương Nhược Trần nói, đa tạ viện chủ, nhưng học sinh tâm ý đã quyết, sẽ không thay đổi. Tốt a, đã ngươi có như thế kiên định tín niệm, lão phu liền không lại khuyên ngươi. Tây viện viện chủ từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Trong này là một giọt thánh dịch, đưa cho ngươi, xem như bồi thường cho ngươi. Trương Nhược Trần cầm lấy cái bình nhỏ nói. Đa tạ viện chủ. Một cái bình thường ngoại cung học viên, mỗi một năm, có thể có được một giọt bán thánh chân dịch, dùng để rèn luyện thể chất. Rèn luyện một giọt bán thánh chân dịch, võ giả thể chất liền có thể rõ ràng mạnh lên. Tại cùng cảnh giới sẽ càng thêm cường đại. Một giọt bán thánh chân dịch, cầm tới bên ngoài đi bán, có thể bán đi 10 vạn mai ngân tệ giá cao. Mà lại, có tiền mà không mua được. Trương Nhược Trần hướng Tây viện viện chủ cáo từ, quay trở về Long Võ Điện. Đêm xuống, Tây viện vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, trong đó một chút võ giả còn tại võ tràng bên trên tu luyện võ kỹ, huy sái mồ hôi, muốn thông qua cố gắng của mình. Tại 2 tháng về sau quý trong khảo hạch nhất chiến thành danh. Một cái khác chút võ giả tập hợp một chỗ, uống vào rượu ngon, tâm tình thiên hạ đại sự, ngẫu nhiên cũng đang nghị luận Tây viện mỗi một vị xinh đẹp sư tỷ hoặc là sư muội, sau đó, lại là một trận cười vang. Một cái vóc người mảnh khảnh bóng người màu đen, từ lâu vũ đỉnh chóp bay vút qua, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào một mảnh mậu rừng rừng cây. Mặc dù mặc y phục dạ hành, nhưng như cũ có thể nhìn ra đó là một nữ tử. Tây viện mặt khác 4 cái phương vị, cũng phân biệt bay lượn ra 4 đạo bóng đen, cùng nàng tụ tập cùng một chỗ. 5 cái người áo đen không nói gì, chỉ là tương hỗ làm một thủ thế, liền cùng một chỗ hướng về cùng một cái phương hướng tiến đến, đi tới một tòa bên cạnh vách đá. Bên vách núi, đứng đấy một cái mang theo áo choàng người áo đen, toàn thân đều bị áo đen bao phủ, chỉ có cánh tay trái lộ ở bên ngoài. Trên mu bàn tay mọc ra nếp nhăn, rất hiển nhiên, hắn là một cái lão giả. 5 cái người áo đen đi vào trước mặt của lão giả về sau, chỉnh tề một gối quỳ xuống, nói. Bái kiến trưởng lão. Vị kia mang theo áo choàng lão giả, quay người hướng về bọn hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt chăm chú vào một cái kia dáng người có chút mảnh mai người áo đen trên thân, nói. Ngươi là học sinh mới của năm nay. Một cái kia nữ tử áo đen, nói, vâng. Áo choàng lão giả khẽ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một viên lệnh bài màu vàng ống, phía trên in địa phủ 2 chữ. Nhìn xem lệnh bài, 5 cái người áo đen lập tức cúi đầu xuống, lộ ra càng thêm cung kính. Áo choàng lão giả nói. Gần nhất 3 tháng đến nay, hết thảy có 7 đợt người treo giải thưởng Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử Trương Nhược Trần đầu người, số tiền thưởng tính gộp lại đạt tới 330 vạn mai ngân tệ. Trong đó lớn nhất một bút treo giải thưởng là hôm qua phát ra, đạt tới 200 vạn mai ngân tệ. Việc này đưa tới môn chủ coi trọng, tự mình hạ lệnh, trong vòng một tháng, không hạ bất cứ giá nào, giết chết Trương Nhược Trần. Ta cho các ngươi 20 ngày thời gian, nếu như các ngươi tại trong vòng 20 ngày, không cách nào giết chết Trương Nhược Trần. Ta sẽ đích thân xuất thủ. Vẫn quy củ cũ, tương hỗ ở giữa không thể tiết lộ thân phận của mình, hết thảy hành động. Nghe theo tín hiệu của ta. Các ngươi trở về đi. Vâng. 5 vị người áo đen lên tiếng, riêng phần mình rời đi, quay trở về Tây viện. Áo choàng lão giả nhìn xem rời đi 5 vị người áo đen, mang trên đầu áo choàng lấy xuống, lộ ra một trương già nua mặt. Nếu là Trương Nhược Trần ở chỗ này, liền có thể đem hắn nhận ra, chính là Tây Viện trưởng lão đứng đầu, Tư Đồ trưởng lão. Tư Đồ trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia lãnh sắc, đem áo choàng một lần nữa mang trở về, từng bước một đi ra rừng rậm. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 40. Sáng hôm sau, Trương Nhược Trần, Long Võ Điện bên ngoài, có một cái họ Tử cô nương xinh đẹp muốn gặp ngươi. Tiểu Hắc thanh âm, truyền Trương Nhược Trần, Long Võ Điện bên ngoài, có một cái họ Tử cô nương xinh đẹp muốn gặp ngươi. Tiểu Hắc thanh âm, truyền vào bên trong võ đường đến tai Trương Nhược Trần, đang luyện 12 chiêu của Thiên Tâm Kiếm Pháp. Nghe thấy rồi. Trương Nhược Trần âm thanh vọng ra, rồi bước ra ngoài. Tử Thiến mặc sạch sẽ tuyết trắng trường bào, ôm một thanh cổ kiếm, cổng thân đứng tại Long Võ Điện bên ngoài, xa xa nhìn lại, tựa như là hồ trung tâm khiết bạch vô hà hà sen. Trương Nhược Trần cười nói. Nàng mấy ngày không thấy, tu vi của ngươi tựa hồ lại có tinh tiến. Tử Thiến đáp. Vẫn không qua được mắt công tử. Trương Nhược Trần dắt theo Tử Thiến vào phòng chữ hoàng thứ nhất. Chữ hoàng hàng thứ nhất đối diện, liền là chữ địa hàng thứ nhất. Giờ phút này, Đoan Mục Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần đều ngồi tại chữ địa hàng thứ nhất lầu các phía trên, tự nhiên thấy được Trương Nhược Trần mang theo Tử Thiến đi vào chữ hoàng hàng thứ nhất đại môn. Vị này cửu vương tử thật sự là người phong lưu, thế mà đem tân sinh bên trong đệ nhất mỹ nữ đều cầm xuống, nếu là tin tức truyền đi, Tây Viện những cái kia nam tính học viên đoán chừng lại phải khóc choáng một mảng lớn. Đoan Mục Tinh Linh vừa cười, một bên lặng lẽ hướng lấy Hoàng Yên Trần nhìn sang. Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng. Dâm tặc. Đoan Mục Tinh Linh híp con mắt, cười nói. Trần tỷ, ngươi thật liền trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần bị khác nữ tử cướp đi. Ta đều vì ngươi không cam tâm, ngươi liền một điểm xúc động đều không có. Hoàng Yên Trần bưng lên ngọc chất chén trà, thản nhiên nói. Hắn cùng ai kết giao, đó là chuyện của hắn, cùng ta không có chút quan hệ nào. Ngươi không phải rất xem trọng hắn, đã như vậy. Vậy ngươi vì sao không xuất thủ đem một cái kia tân sinh đệ nhất mỹ nữ cho đánh đi ra? Đoan Mục Tinh Linh có chút hé miệng, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ, cười nói. Ta chỉ nói là, tương lai có khả năng sẽ thích được hắn, về phần hiện tại. Ta danh bất chính, ngôn bất thuận, nào có xuất thủ tư cách? Ngược lại là Trần tỷ, ngươi thế nhưng là cùng Trương Nhược Trần từng có như vậy một đêm, ngươi nếu là xuất thủ, cái kia đầu tiên liền chiếm một chữ lý. Cái gì gọi là từng có một đêm? Nếu ngươi không phải ta thân sư muội, ta khẳng định sẽ cắt mất đầu lưỡi của ngươi. Hoàng Yên Trần sắc mặt dị thường băng lãnh, bàn tay đặt tại trên mặt bàn, để mặt bàn kết lên một tầng hàn băng. Đoan Mục Tinh Linh không sợ chút nào, vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, nói. Vậy ngươi đến cùng có đi hay không a? Ngươi nếu là lại không ra tay, bọn hắn nói không chừng cũng đã đem gạo nấu thành cơm. Đi thì đi. Không thể để cho một cái kia dâm tặc hỏng Long Võ Điện tập tục. Hoàng Yên Trần đem kiếm nhấc lên, mũi chân điểm một cái, hóa thành một đạo làn gió thơm, từ lầu các phía trên bay thấp xuống dưới, hướng về chữ Hoàng hàng thứ nhất đi đến. Đúng. Đúng. Để hắn ban ngày cũng dám làm chuyện xấu, nên cho hắn một chút giáo huấn. Đoan Mục Tinh Linh miệng bên trong phát ra dễ nghe tiếng cười, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Trương Nhược Trần vừa hỏi vừa cởi cái quần để lộ ra khúc côn thịt đang cương cứng chỉ thẳng lên trời. Người tới tìm ta có chuyện gì? Tử Thiến ở bên cạnh nhìn thấy thì ngượng chín cả mặt, nàng quay mặt đi chỗ khác nói. Ngươi, vô sĩ. Trương Nhược Trần thấy thế thì cười cười, không nói gì bắt lấy một tay của nàng rồi để cho bàn tay nắm lấy khúc côn mà vuốt lên vuốt xuống. Tử Thiến cũng là lần đầu chạm vào chỗ đó, nhất thời không biết làm thế nào, tim đập loạn nhịp. Muốn dùng sức để thoát khỏi nhưng lại yếu hơn Trương Nhược Trần nên vô dụng, chỉ có thể mặc kệ, cố gắng bình tĩnh nói. Trương Nhược Trần, ngươi biết đầu của ngươi hiện tại giá trị bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Trương Nhược Trần nói, tuy là nàng thị nữ nhưng vẫn gọi hắn như thế, biết nàng đang bực chuyện này nhưng hắn không để ý. Trương Nhược Trần đưa một cánh tay lên sờ vào bộ ngực nàng, làm Tử Thiến rùng mình một chút, nhưng nàng cũng không phản kháng mà nói. 330 vạn mai ngân tệ. Tiểu Hắc nhãn tình sáng lên, hướng về Trương Nhược Trần cổ nhìn lại, tự hồ là đang suy nghĩ bằng không đem Trương Nhược Trần đầu người cho làm thịt xuống tới, cầm lấy đi đổi lấy kết xù ngân tệ, Bất quá cả người đột nhiên lạnh cả sống lưng, bản năng nói cho nó biết tên này cực kỳ nguy hiểm, nên hay là vẫn thôi đi, có mạng mới dùng được a. Thật ra tiểu hắc ở bên ngoài kết giới nên nhìn vào trong chỉ thấy hai người đang nói chuyện bình thường mà thôi. Trương Nhược Trần cười nói. Nàng sẽ không nói cho ta, nàng là tới giết ta a. Tử Thiến Lý Nhí đáp. Nếu là giết được thì còn tới nói chuyện làm gì? Nghe vậy làm Trương Nhược Trần cười cười, hắn lấy ra một viên tứ phẩm đan dược nói. Nàng phục vụ ta thì viên này là của nàng. Tử Thiến đưa mắt nhìn viên tứ phẩm, ít nhất cũng phải mấy chục vạn ngân tệ, rồi đưa mắt nhìn lấy khúc côn thịt to lớn dọa người, nàng đang đắn đo xem như thế nào, đang định từ chối thì thấy Trương Nhược Trần lấy là một lọ đan dược ra. Trương Nhược Trần mở nắp lấy ra một viên, tức thì hương thơm lan tỏa khắp phòng, dù với kiến thức như nàng vẫn không biết đây là loại đan nào. Đây là dưỡng nhan đan, không cần nói thêm thì nàng biết tác dụng của nó đúng không, nàng phục vụ ta, cái lọ này cho nàng. Tử Thiến vừa nghe tới tên thì toàn thân chấn động, mặc dù không biết có phải thật hay không, bởi vì là lần đầu tiên nàng nghe thấy, bất quá Trương Nhược Trần sẽ không có lừa nàng, hai mắt nàng nóng rực lửa nhìn chằm chằm khỏa đan. Tức thì Trương Nhược Trần lại ném cho nàng một viên, Tử Thiến nhận lấy thì chả hiểu chuyện gì thì nghe hắn nói. Nàng thử xem như nào, nếu không lại nói ta lừa nàng. Nghe vậy, Tử Thiến không chút do dự mà nuốt lấy viên đan này, vừa vào đan dược lập tức có tác dụng, các đường nét trở nên tinh tế hơn, da trắng hơn, khí chất nàng lúc này đâu giống một sát thủ, thay vào đó là đẹp, rất đẹp. Tử Thiến lấy ra một cái gương mà nhìn vào, không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã đứng hình, nàng không tin là bản thân lại đẹp thế này. Hiện tại nàng tự tin bản thân đẹp ngang với Hoàng Yên Trần là đằng khác. Thu hồi gương, hai mắt sáng rực nhìn thấy cái lọ kia cùng với Trương Nhược Trần đang nở nụ cười nhìn nàng. Ngươi không biết đan này người ngoài mà biết thì sẽ truy sát ngươi mà cướp, ngay cả thiên cực cảnh cũng động tâm. Tử Thiến nói. Nàng nở lòng như thế sao? Trương Nhược Trần đáp, sau đó kéo Tử Thiến lại nói. Dùng miệng của nàng đi. Tử Thiến sau một lúc đắn đo lại nghĩ tới nhan sắc của mình thì lập tức bị đánh bại, nàng cả người quỳ xuống vuốt lên mái tóc cúi đầu mà hôn lấy quy đầu, sau đó hé môi thơm mà nuốt từ từ, là lần đầu nên nàng chỉ có thể ngậm được 1/3. Xong Tử Thiến không biết làm như thế nào thì đưa mắt nhìn lên Trương Nhược Trần, như đang hỏi tiếp theo làm sao. Trương Nhược Trần nhìn thấy Tử Thiến vừa ngậm côn thịt vừa nhìn lên trong dâm đãng quá đi mất, biết nàng chưa có kinh nghiệm nên hắn chỉ nàng. Đưa tay cầm lấy đầu nàng rồi đi chuyển lên xuống, rồi sau đó nói. Mím môi lại, đừng để răng cạ vào, đúng rồi, là như thế, cứ như vậy. Không biết có phải nàng thiên phú cao không mà trong chuyện này lại học nhanh đến thế, mới một lát nàng đã thuần thục luôn rồi, nhả ra rồi Tử Thiến liếm xung quanh thân côn rồi tới mút luôn hai hòn giái làm Trương Nhược Trần sướng tái tê. Sau một lúc lâu, Tử Thiến nói. Ngươi khi nào mới xong được thế? Trương Nhược Trần đáp. Có một cách để ra nhanh hơn, không biết nàng có chịu không? Tử Thiến chớp chớp lông mi hỏi. Cách gì? Ngươi nói mau đi. Ngươi cứ nằm ở đây là được, còn lại để ta lo. Trương Nhược Trần không đợi Tử Thiến đồng ý đã đẩy nàng ngã xuống giường, hai tay hung hăng bóp lấy bầu ngực to tròn của nàng mà nhào nắng. Tử Thiến chỉ kịp kêu một tiếng thì y phục của mình đã bị hắn nhanh chóng cởi xuống, để lộ ra da thịt trắng muốt. Một bên núp vú đang được Trương Nhược Trần liếm rồi mút. Một tay từ từ lùng xuống phía dưới, vừa chạm vào đã một mảnh ướt nhẹp dâm thủy, Trương Nhược Trần nhìn lên Tử Thiến đang nhắm nghiền hai mắt mà tận hưởng. Trương Nhược Trần cười cười, xem ra nàng đã động tình rồi, cánh tay kia dây dây lấy hòn le trêu đùa một lát rồi cuối cùng đưa khúc côn thịt đang cứng ngắc chĩa vào tiểu huyệt của nàng. Tử Thiến như giật mình, hé mắt nhìn xuống thì thấy cây côn thịt thô to đó đang ma sát ở chỗ đó của mình. Nhất thời nàng vừa lo vừa có chút chờ mong, lo là của hắn quá to không biết có vừa không nữa. Trương Nhược Trần nhìn nàng đã chuẩn bị thì đầu côn tách hai mép thịt mà tiến vào. Một cảm giác ấm áp lại khít chặt làm Trương Nhược Trần vô cùng sung sướng, bên kia Tử Thiến có chút nhăn mặt, cái này cũng quá lớn rồi đi, sẽ rách mất. Đau, nhẹ, nhẹ chút, đau, Trương Nhược Trần cũng có chút thương hoa tiếc ngọc, nên đợi một rồi đi vào thêm chút lại đợi rồi đi vào. Một lát sau Trương Nhược Trần cuối cùng cũng đâm lúc cán, từng mớ thịt mềm co bóp lấy thân côn vô cùng sảng khoái, âm đạo của nàng lại còn khít chặt mới sướng làm sao. Trương Nhược Trần rút côn thịt ra ngoài tới quy đầu thì lại đâm sâu vào trong, sau vài cái tử thiến cũng quen dần nên không thấy đau nữa, ngược lại một cảm giác ngứa ngáy truyền ra ngoài. Trương Nhược Trần nhìn thấy tử thiến đang uốn éo, là biết nàng khó chịu lắm rồi, không chần chờ mà tăng tốc cắm quất, có điều lạ là lần trước hắn không thể vào hết mà lần này lại có thể lúc cắn được. Tử thiến lúc này đang sung sướng như trên mây, nàng lúc đầu còn ghét nó lắm chứ, nhưng thử rồi mới biết cảm giác như thế nào, thật đã, cả người nàng theo từng nhịp nhấp của hắn, miệng cứ rên rỉ. A, mạnh lên, ưng. Trương Nhược Trần đổi kiểu, quay sang chơi doggy nàng, vừa đâm vừa vỗ mông chan chát, tử thiến cứ thế mà thở dốc liên tục, hai mắt lúc này đã là hình trái tim luôn rồi, đầu nàng một mảnh trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa cả. Phạch, phạch, phạch. Âm thanh vang khắc phòng nhưng không ai nghe thấy, dâm thủy văng tứ tung, thành bãi rơi xuống giường, ướt đẫm. Sau một giờ chiến đấu mãnh liệt, Trương Nhược Trần gồng mình bắn ra vô số tinh dịch vào trong tử cung nàng, tử thiến cũng là không biết cao trào mấy lần rồi nữa. Tử cung bên trong cũng bắn ra âm tinh đáp trả lại, cả hai hòa quyện lại với nhau thành hỗn hợp gì đó, rồi nàng cũng ngất liệm đi luôn. Trương Nhược Trần cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn thì đột nhiên nghe thấy tiếng động. Bành! Đại môn bị một đạo kiếm khí chém chia năm xẻ bảy. Liền ngay cả hai bên đại môn to cỡ miệng chén cây cột đều bị chém đứt hai cây, toàn bộ lầu gỗ lung lay sắp đổ. Hoàng Yên Trần mặc một bộ cẩm bào, dẫn theo trường kiếm, khí thế nghiêm nghị từ bên ngoài đi vào. Nàng ánh mắt mười phần lạnh lẽo, quét mắt ngồi tại trong phòng Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến. Vừa mới đi tới, Hoàng Yên Trần liền hối hận. Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến mặc chỉnh tề, căn bản không có bất luận cái gì vượt rào hành vi. Giống như là hai cái bằng hữu đang tụ hội. Ngược lại là nàng, không hiểu thấu xuất kiếm, đem đại môn chém nát, lúc đầu dự định tiến đến tróc gian, hiện tại ngược lại có chút không biết làm sao. Nhưng là, làm Tây Viện nữ ma đầu, nàng tự nhiên không thể biểu hiện ra vẻ lúng túng, ngược lại vẫn như cũ bày ra mười phần cường thế bộ dáng, ánh mắt sắc bén tựa như là hai thanh lạnh kiếm. Trần sư tỷ, ngươi lại đây ta có chuyện muốn nói, Đoan Mộc sư tỷ. Phiền tỷ ra ngoài đợi một chút có được không? Trương Nhược Trần nhìn thấy Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh bước vào thì hai mắt sáng hoắt, đứng bên trong kết giới nói ra ngoài. Đoan Mộc Tinh Linh nghe thế thì biết điều, đi ra chỗ khác để mấy người này nói chuyện. Hoàng Yên Trần cũng không nói gì mà từ từ bước vào kết giới, không bước vào thì thôi bước vào nàng ngay lập tức liền hối hận. Nào có quần áo chỉnh tề, rõ ràng là trần truồng như nhộng cả hai. Hoàng Yên Trần hai mắt tỏa ra sát khí bất quá định vung kiếm lên thì nhận ra bản thân mình không thể cử động được. Hoàng sư tỷ, tỷ tới đây thật là đúng lúc. Trương Nhược Trần bước từ từ tới chỗ Hoàng Yên Trần nói. Ngươi muốn làm gì, dừng lại mau. Hoàng Yên Trần lớn tiếng nói, nhưng dù nàng có gào lên vẫn như cũ không thể ngăn cản Trương Nhược Trần, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần cởi hết y phục trên người. Để lộ ra cơ thể với những đường cong mê người, da trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp có chút đỏ không biết vì ngượng hay giận nữa. Hai trái đào hiện ra trước mắt, nếu so sánh với Tử Thiến có lẽ nhỏ hơn một chút, nhưng thân hình lại không kém chút nào. Trương Nhược Trần một tay thoải mái bóp lấy một bên ngực, bên còn lại thù dùng miệng mà mút. Hoàng Yên Trần cũng là lần đầu tiên được nam nhân đụng vào, hơn nữa cảm giác đứt hắn bóp mà mút nó cứ lân lân, một cảm giác khó tả. Lúc trước cũng làm qua nhưng là bị ngất nên không tính, giờ này cơ thể càng ngày càng mẫn cảm. Tay còn lại đã đặt phía dưới từ bao giờ, xoa xoa lấy hai mép rồi chọc chọc lấy hòn le, Hoàng Yên Trần muốn lên tiếng nhưng không thể nói, làm nàng nhận ra mình bị cấm ngôn, nàng không thể tin được hắn lại mạnh như thế, rõ là tu vi yếu hơn nàng rất nhiều. Chẳng lẽ hắn đang che giấu tu vi, nhất định là như thế rồi, nếu không sao mình có thể bị như vậy, nàng tự an ủi mình như thế. Đã vậy thì không còn thắc mắc. Tiểu huyệt nàng dâm thủy ứa ra ngày một nhiều hơn, bên trong âm đạo là một cảm giác ngứa ngáy, nàng muốn một cái gì đó có thể lấp đầy thỏa mãn. Hoàng Yên Trần giật mình, không thể tin được bản thân mình vừa rồi xảy ra chuyện gì, làm sao mà bản thân mình lại dâm đãng đến thế, chưa kịp nghĩ tại sao thì phía dưới, Trương Nhược Trần đã nhét cây côn thịt to dài mà tiến vào, nàng chỉ có thể cắn răng bất lực. Điều bất ngờ là nàng lại không đau, mà là hụt hẫng. Tận sâu bên trong nàng vẫn rất khó chịu. Như hiểu được điều gì, Trương Nhược Trần điều chỉnh kích thước về lại như cũ 18cm, Cảm giác bàn chướng ập tới làm Hoàng Yên Trần vô thức trên một tiếng nhưng lại không phát ra âm thanh. Trương Nhược Trần vừa cắm quất vừa bốn múc lấy nhũ hoa, dưới sự kích thích của cả hai nơi, chưa được 5 phút thì nàng đã cao trào. Trương Nhược Trần giữ nguyên tư thế rồi kéo nàng về phía chiếc giường, giải trừ định thân cho nàng rồi nói. Sư tỷ tự nhấp đi nhé. Hoàng Yên Trần sau khi giải định thân thì vừa thẹn vừa giận, trong lòng lúc này rối bời không biết làm sao cho phải. Trương Nhược Trần thấy nàng ngồi yên thì nắm lấy eo nàng mà chuyển động, Hoàng Yên Trần bị hắn làm cho đột ngột thì cả người như nhũn ra, cảm giác thật thoải mái làm cho nàng dần quên mất mà đắm mình vào trong. Thế là nàng hông eo tự động di chuyển lên xuống, không ngừng truyền ra tiếng thở dốc cùng âm thanh rên rỉ. Thật thoải mái, Nàng đồng ý làm nữ nhân của ta nhé. Trương Nhược Trần vừa cắm quất vừa nói, cả hai cùng nhịp nhấp là cho Hoàng Yên Trần sướng như trên mây, đại não một mảnh trống rỗng vô thức đáp. Ta đồng ý, nhưng ngươi không được phụ lòng ta. Ta biết rồi, ta sẽ chăm sóc cho nàng. Trương Nhược Trần nói rồi tăng tốc, sau vài trăm cú nhấp thì Hoàng Yên Trần cũng tới đỉnh mà cao trào, Trương Nhược Trần cũng gồng mình, tinh quang mở ra, tinh dịch như lũ xối xả bay vào bên trong tử cung, nóng rực ấm áp hòa với nhau. Nàng cả người mệt rũ rượi mà nằm xuống, tham lam hít thở không khí sau một tiếng ân ái, Trương Nhược Trần vẫn chưa thỏa mãn, phẩy tay một cái thời không tinh thạch từ bên trong hai thân ảnh hiện ra, là Lâm Đính Sang cùng Tố Mai. Lâm Đính Sang đang tu luyện, đột nhiên bị gọi ra, chả hiểu làm sao, ngơ ngác nhìn lấy Trương Nhược Trần, rồi lại nhìn xung quanh, cuối cùng nàng cũng có đáp án. Hai nữ nhân nằm trên giường vẫn chưa thể thỏa mãn được hắn, hiểu ý nên nàng không chần chừ mà bước tới thoát lấy y phục mà gia nhập cuộc vui, cơ thể xinh đẹp cùng với khí chất cao quý chưa ai khác nhìn thấy ngoài Trương Nhược Trần giờ lại hiện ra trước mặt các nàng. Tố Mai đứng một bên thì trợn mắt, mặt mày đỏ ửng, nàng đang nhìn lấy cái gì thế này, bất quá vẫn chăm chú nhìn xem cây côn thịt thô to của công tử đang ra vào cái lỗ nhỏ xíu của Lâm Đính Sang. Nàng nhìn thấy trên khuôn mặt của tiểu thư không có chút gì gọi là đau khổ, thay vào đó là sự thỏa mãn sung sướng. Sở dĩ gọi nàng là tiểu thư vì là vị hôn thê của công tử nhưng chưa cưới, nên không gọi là phu nhân, nàng chỉ là thị nữ bên cạnh nên gọi như thế. Nhìn hai người đang giao hợp, Tố Mai cả người đã nóng rực từ bao giờ, bàn tay không biết từ khi nào đã mò mẫm xuống tiểu huyệt vừa dây vừa quan sát. Trương Nhược Trần mãnh liệt công kích Lâm Đính Sang làm nàng dục tiên dục tử. Nhưng cũng chả trụ được bao lâu, hắn nhìn thấy Tố Mai đang thủ dâm mà quan sát, không buông tha cho nàng, không gian chi lực dịch chuyển nàng tới. Trương Nhược Trần kéo Tố Mai vào mà chinh phạt, nhất long tứ phượng, xuân sắc triền miên.